Vì thế mới liên kết với Khuê Xả, muốn tiêu diệt hết các đối thủ khác, nhưng kết quả lại như thế này. Khuê Xả suy nghĩ kỹ, phản ứng với kinh nghiệm chi có sự khác biệt, hắn cẩn trọng nói, vị lãnh chúa đại nhân này, ngài vì không có lãnh địa, không thể chiêu mộ được những thủ hạ xuất sắc, cho nên mới hạ thấp tiêu chuẩn, chiêu mộ chúng ta, những kẻ xấu xa, tội lỗi này. Nhưng nếu ngài muốn chiêu mộ một đám như chúng ta, những kẻ không có tổ chức, lại không có kỷ luật, để tập kích bất ngờ Bạch Đế Cảo thì độ khó sẽ vô cùng lớn, ta có thể cam chịu chết. Nhưng so với việc chết ở chủ thành, ta thả chết ở đây còn hơn. Tuy nhiên, ta phải nói trước, giá cả ta đưa ra rất cao. Kinh nghiệm chi tỏ rõ thái độ, ngụ ý là y đồng ý gia nhập, nhưng cũng đã chuẩn bị tâm lý yêu cầu một mức giá không nhỏ. Nói nghe một chút, tô hiểu, thật sự không sợ kinh nghiệm chi đưa ra mức giá cao. Mỗi tháng lương bổng là 5.000, 8.000 hồn tệ, nhìn vào ngươi, ta thấy rõ điểm này. Khuê Xả khinh bỉ liếc nhìn kinh nghiệm chi, rồi hắn đưa ra giá, mỗi tháng lương bổng 300 khỏa linh hồn thạch, mỗi khối chi ít cũng phải lớn như vậy. Khuê Xả nắm tay lại. Ý muốn nói rằng, mỗi tháng lương bổng là 300 khỏa linh hồn tinh hạch, 8.000 linh hồn tệ, 300 khỏa linh hồn thạch. Tô Hiểu suy nghĩ một chút, thấy vậy, kinh nghiệm chi hận không thể tự vả vào mặt mình, hắn đã ra giá quá thấp, chủ yếu vì không nghĩ rằng vị lãnh chúa này lại thật sự cân nhắc, giá cả vượt qua dự tính khá nhiều. Nhưng hai vị tuấn tú lịch sự gia nhập dưới trướng của ta, cũng coi như nhân tài chưa được trọng dụng, có thể xem như một tổn thất tinh thần. Tô Hiểu nói xong, lấy ra một cuộn da dê, cuộn này rộng bằng cánh tay, mở ra phía sau có thể chứa hơn 100 người ký tên, trên đó là khế ước thuê mướn. Tô Hiểu cầm bút lông chim, ném lên cuộn giả. Khuê Xả và kinh nghiệm chi hít nhau, đều do dự, nếu các ngươi còn lo lắng, chi bằng về đi cân nhắc kỹ lại. Tô Hiểu nói, nghe vậy, Khuê Xả và kinh nghiệm chi đứng dậy, cười nói, vậy thì tốt hơn. Chúng ta sẽ về cân nhắc thêm, chắc chắn. Khuê Xả vừa nói nửa chừng, đột nhiên ngồi lại. Kinh nghiệm chi cũng rơi vào tình trạng tương tự, đưa chúng ta qua một bên. Chiêu mộ mấy người xong lại giết hết. Còn muốn đi nữa sao? Người có phải đang nghĩ đến cái quái gì không? Bà Hà nắm lấy vai kinh nghiệm chi, tay như một cái ưng vồ, chộp lấy đầu đối phương, sắc bén như móng ưng, sẵn sàng xuyên qua sọ để kết liễu. Trong ly rượu có độc, Khuê Xả cố gắng mở miệng, nhưng toàn thân tê dại, chỉ có thể ngồi dựa vào ghế sa lông. Hắn chỉ biết nói những lời vô nghĩa. Người đã uống rượu, nhưng bên trong không hề có một giọt rượu nào. Bà Ha lên tiếng an ủi, nhưng điều này lại khiến Khuê Xả tức giận đến mức mắt hắn muốn nổ tung. Trong mắt kinh nghiệm chi lúc ấy tràn đầy sự không cam lòng và phẫn nộ, hắn lảo đảo ngã về phía ghế sofa, chạy đi một chút, va vào bàn trà. Ban đầu, Tô Hiểu không muốn sử dụng phương pháp này, vì dù sao đây cũng là cách chiêu mộ thuộc hạ, nhưng không ngờ hai kẻ này lại đem tất cả các ứng viên khác ra giết sạch, rồi tạo ra tình huống này, hoặc là tuyển chọn bọn chúng, hoặc là không ai có thể chiêu mộ được. Thế nên, hắn đành phải dùng chút thủ đoạn không mấy chính thống, thu phục hai tên kiêu ngạo này. Lãnh chúa đại nhân, là chúng ta đã mạo phạm. Khuê Xả dùng hết sức lực cuối cùng, nhào tới bàn trà, trong một tư thế bất ổn, hắn cầm bút lông chim, viết nguệch ngoạc lên bản hợp đồng, ký tên dưới đó. Khi vừa ký xong, hắn ngạc nhiên nhận ra một cảm giác chết lặng trên cơ thể mình dần biến mất. Cảm giác này nhanh chóng hồi phục khi hắn siết chặt bút lông chim trong tay. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt Khuê Xả lộ rõ sự khó hiểu. Sau khi ngồi xuống, hắn vuốt nhẹ cây bút lông chim, vẻ mặt như cười mà không phải cười. Ánh mắt chuyển về phía kinh nghiệm chi, hãy nhanh lên, đưa nó tới đây. Kinh nghiệm chi dồn, giải dưa tải lên. Cầu ta liền cho ngươi giải dược. Xả ca nói, cầu ngươi, cảm tạ đại ân đại đức của ngươi. Kinh nghiệm chi vội vàng đáp. Kinh nghiệm chi là kẻ tội đồ không biết xấu hổ, hung ác, trước mắt lại bị trúng độc nặng. Đừng nói cầu xin Khuê Xả, nếu có phải nhận cha, hắn cũng sẽ không ngần ngại, nhưng không... Không, không, ngươi phải cảm tạ lãnh chúa đại nhân mới đúng. Kinh nghiệm chi muốn mắng người, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra sự tình. Điều này khiến hắn chợt hiểu ra, cái gì gọi là tốc độ ánh sáng cỏ đầu tường. Cuối cùng, sau khi kinh nghiệm chi run rẩy ký vào khế ước, hắn cũng được giải độc. Điều này khiến hắn nằm thở hổn hển bên bàn trà. Nhưng ngay lập tức, hắn nghĩ đến một chuyện, ta vội vàng ngồi dậy hỏi, lãnh chúa đại nhân, vậy tiền lương thì sao? Nghe thế, bà Hà đáp, ta bên này không vội, hai ngươi cứ từ từ mà tích lũy, không cần gấp, Khuê Xà và kinh nghiệm trí ngớ người già. Mãi đến lúc này, họ mới nhận ra, hóa ra là họ đang lấy lại tiền, chứ không phải kiếm lương bổng. Chúng ngươi là lũ danh còn, hôm qua ta đã vất vả đến trưa mới, chiêu mộ được nhân tài, nhưng tất cả đều để các ngươi làm thịt. Không trực tiếp giết các ngươi cũng vì thiếu người, nhưng cũng không trách các ngươi, khó trách không ai muốn chiêu mộ hai người. Bà Hà nói, giọng càng lúc càng châm biếm. Hôm qua, trong lúc bàn bạc với những tình duệ khác của thú tộc, có mấy lần bà Hà suýt nữa đã đánh nhau với đối phương, cuối cùng hắn mới dốc hết sức để giải quyết được mấy mục tiêu, nhưng giờ đây hắn lại không chú ý đến chuyện này. Mọi chuyện cứ để Khuê Xà và kinh nghiệm chi làm thịt hết, nếu không phải vì ban hồ tộc thì rủ không chết. Hiện giờ chắc chắn hắn đã giết chết hai người các ngươi rồi. Bà Hà tức giận đến mức bắt đầu thở mạnh, còn Khuê Xà và kinh nghiệm chi thì im lặng ngồi trên ghế xa lần. Khuê Xà không biết từ đâu lấy ra một bình rượu, rót đầy một chén, rồi đưa lên thử xem có độc rắn hay không. Sau khi không thấy có phản ứng gì, nàng mới bắt đầu uống. Tôi hiểu đổi danh hiệu của mình thành Thái Dương Lãnh Chúa, đồng thời cũng đưa Khuê Xà và kinh nghiệm chi vào mục tiêu tăng thêm danh hiệu. Tuy nhiên, không có gì xảy ra. Dưới quyền hắn chỉ có hai tinh anh đơn vị, vẫn chưa đủ để kích hoạt hiệu quả của danh hiệu Thái Dương, Lãnh Chúa. Đối với lương bổng của hai người này, tôi hiểu thấy rằng, chỉ cần sau này họ không gây sự và làm việc đáng tin cậy, hắn nhất định sẽ cho họ đủ. Tôi hiểu bắt đầu kiểm tra thuộc tính của Khuê Xà và kinh nghiệm chi, thấy rằng chỉ số chủ yếu của họ đều từ 270 đến 280 điểm trở lên, quả thật không hổ là đơn vị cấp đầu mục của phong hải thế giới. Thêm vào đó, Khuê Xà còn có rất nhiều năng lực bị động, tổng cộng có đến 7 loại. Tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy một trong những năng lực ở mức thấp nhất, hắn cảm thấy hơi ngạc nhiên. Năng lực đó là thống lĩnh tiềm chất bị động cấp A, có thể kế thừa khả năng thống lĩnh đơn vị chiến đấu, tăng hiệu quả chiến tranh lên 75%. Năng lực này có thể tác dụng ở khoảng cách rất xa, dù cho khoảng cách giữa các đơn vị chiến đấu cực kỳ lớn. Năng lực này vẫn tiếp tục có hiệu quả. Năng lực này có cấp độ từ E đến S. Tôi hiểu nhìn vào khả năng của Khuê Xà, trong lòng không khỏi xuất hiện một suy nghĩ. Liệu tên này có thể nhờ vào năng lực thống lĩnh tiềm chất mà kế thừa hiệu quả từ danh hiệu chiến tranh lãnh chúa hay không? Nếu thực sự có thể, chẳng phải có nghĩa là sau này, khi có quân đoàn thú tộc đi theo, dù tôi hiểu không có mặt ở chiến trường, Khuê Xà vẫn có thể dẫn dắt quân đoàn ấy, mang lại hiệu quả tăng thêm 75% từ danh hiệu chiến tranh lãnh chúa hay sao? Nếu điều này có thể thực hiện được, thì không gian thao tác sẽ rộng mở. Tôi hiểu liền thay đổi danh hiệu của mình thành chiến tranh lãnh chúa, sau đó kiểm tra lại năng lực thống lĩnh tiềm chất của Khuê Xà. Quả nhiên, dưới năng lực này xuất hiện các tiêu chí của danh hiệu chiến tranh lãnh chúa, kèm theo những hiệu quả tăng cường. Tuy nhiên, những hiệu quả này chỉ có thể tăng thêm 75% từ danh hiệu chiến tranh lãnh chúa, bao gồm sĩ khí tăng thêm cộng 60 điểm. Hiệu quả này áp dụng cho 500 tên lính, HP tối đa tăng lên 38%, đồng thời phòng ngự cơ thể tăng thêm 23 giờ. Hiệu quả này áp dụng cho 3.000 tên lính, toàn chân thực thuộc tính tăng thêm 23 giờ. Nhưng may mắn, thuộc tính không tăng thêm, hiệu quả này áp dụng cho 10.000 tên lính, chỉ có thể tăng thuộc tính thực tế, không ảnh hưởng đến các thuộc tính thân thể thông thường. Cấp độ năng lực toàn diện tăng lên level 9. Hiệu quả này áp dụng cho 50.000 tên lính, huyết hồn chi lực, kỹ năng bị động, level 55 cộng 9. Cầm vũ khí sẽ gia tăng nhiên hồn chi lực, mỗi lần công kích sẽ bổ sung thêm 110 điểm tổn thương thực tế. Đồng thời có một xác suất khiến kẻ thù rơi vào trạng thái chết lặng, thân thể cứng ngắc, như thể chờ đợi gì đó. 100.000 binh lính có thể kích hoạt khả năng này, tuy không có năng lực chiếm kỹ thức tỉnh của lãnh chúa chiến tranh, nhưng điều này cũng không gây ngạc nhiên, cộng thêm những yếu tố kia. Lúc này, toàn bộ tình huống hiện ra đầy sắc xám, chứng tỏ năng lực vẫn chưa được kích hoạt. Nếu muốn thực sự kích hoạt, cần phải có quân đội thuộc loại đơn vị, đầy đủ dưới quyền của khuê xả binh lính. Tô Hiểu bỗng có cảm giác như thể lần này, vận khí của mình tốt lạ thường. Có thể đã chiêu mộ được một vị lương tướng tài ba khó gặp trong ngàn năm, với tâm trạng, thử xem sao. Hắn liền kiểm tra lại các thông tin về kinh nghiệm, chi tư liệu, và rồi, hắn nhìn thấy khả năng, thống lĩnh tiềm chất, bị động, cấp bề, có thể ký thừa khả năng thống lĩnh thuộc về các đơn vị quân đội, tăng cường hiệu quả chiến tranh và năng lực của đơn vị, đạt hiệu quả tăng, thêm 50% cho các binh lính dưới quyền. Thấy vậy, Tô Hiểu lập tức hiểu ra, đây không phải do vận khí của hắn quá tốt, mà là một khả năng mà hầu hết các đơn vị thú tộc ở cấp đầu mục trong thế giới này đều có. Nghĩ tới đây, hắn chợt nhận ra rằng, thế giới này là một nơi vô cùng đặc biệt, thuộc loại siêu thoát, nguyên sinh, nơi mà các thế lực như thú tộc và hải tộc đã liên tục giao chiến suốt bao năm. Lúc này, Tô Hiểu cảm thấy khả năng này chẳng có gì quá kỳ lạ, thậm chí còn rất bình thường. Cả hai bên thực sự đã đánh nhau quá lâu, và giờ đây, chiến tranh giữa các dị thú vẫn đang diễn ra mãi, cho đến tận bây giờ. Cộng thêm khuê xà cùng kinh nghiệm gì, chẳng phải là không có năng lực, mà là vì những hành động xấu của họ đã khiến họ không được trọng dụng. Nếu xét lại, khi kiểm tra tư liệu của hai người này, tôi hiểu thấy rằng khuê xà có độ trung thành là 10 điểm, còn kinh nghiệm chi là 15 điểm. Điều này không phải vì phương thức chiêu mộ của họ không đúng, mà vì độ trung thành của họ đã được kiểm tra qua nhiều lần. Lần đầu khi họ phục vụ dưới trướng một vị lãnh chúa trước đây, độ trung thành của khuê xà là 7 điểm, còn kinh nghiệm chi là 8 điểm. Một nhiệm kỳ sau, khuê xà giảm xuống còn 5 điểm, kinh nghiệm chi cũng chỉ có 6 điểm. Như vậy, có thể thấy rằng, lần này họ bày tỏ sự kính trọng đối với Tô Hiểu. Với nghị lực 18 điểm, độ trung thành của họ đã tăng cao nhất từ trước đến nay. Tô Hiểu đổi lại danh hiệu thành Thái Dương Lãnh Chúa. Khi nhìn thấy chỉ số, tinh anh đơn vị độ trung thành tăng lên 70 điểm, 50 tên tinh anh đơn vị có thể phát động hiệu quả này. Phía sau, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. 10 cộng 70 bằng 80 điểm, 15 cộng 70 bằng 85 điểm. Xem ra, khuê xả và kinh nghiệm chi sau này đều có thể là những thủ hạ trung thành. Tô Hiểu bèn hỏi, hai người có biết ai trong số các đồng liêu có tài năng thống lĩnh không? Nghe vậy, khuê xả và kinh nghiệm chi đều nhìn nhau với vẻ do dự. Kinh nghiệm chi lên tiếng, ngài nói đi, ta không nói. Tô Hiểu lạnh lùng đáp, vạn nhất nói sai, ta còn bị phạt. Ngài cứ nói đi, có gì đâu. Kinh nghiệm chi vội vàng đặt chén rượu xuống. Thật ra là có một người, nếu nói về tài năng thống lĩnh, thì ở trong thành thiết bảo này, hắn chính là người số một số hai. À, còn có nhân tài như thế sao? Đúng, hắn tên Ergen, trước kia, cùng chúng ta chung một quân đoàn, hắn là người có thể thống lĩnh, mạnh mẽ đến mức xít nữa, đã đứng đầu dưới trướng thủ tộc, chém đầu thủ lĩnh quân đoàn. Ta phải thừa nhận, tên khốn đó thật sự là kẻ đáng ghi tởm. Nhưng không, hắn chỉ nghĩ rằng mình là thủ lĩnh, đó mới chính là tên khốn. Bà Hà ánh mắt lo lắng, những người như khuê xà và kinh nghiệm chi, độ trung thành của họ còn không đến 30 điểm, đã đủ kỳ diệu khi họ có thể gia nhập. Nhưng khi nói đến Organ, nghe ra độ trung thành của họ thấp không kém. Tô Hiểu mở miệng, hắn hiện giờ đặc biệt thiếu người, vì vậy không quan trọng tên khốn kia có làm chuyện xấu gì, chỉ cần có hiệu quả như Thái Dương Lãnh Chúa, thì ít nhất sẽ không phải lo chuyện phản bội. Khi chân trời sáng lên màu ngân bạch, thiết bảo thành hiện ra, khu ổ chuột với những tòa nhà hai tầng, cửa trước và cửa sau, đồng đồng đồng, kinh nghiệm trì, dùng nắm đấm đập cửa. Một lát sau, tiếng cửa văng ra, suy chút nữa đập vào mặt hắn. Một thân ảnh cao lớn, khoảng 2,5 mét, dẫn theo vết máu khô trên cây gậy sắt, đứng trong bóng tối phía sau cửa. Người này tóc dài rối bù như sư tử điên cuồng, thân hình cường, tráng với đầy sẹo, khuôn mặt lộ rõ, nét dã man. Đây chính là một thuần huyết thú nhân, một chủng tộc từng tồn tại từ thời đại hắc ám. chỉ có bọn họ mới ký thừa được một phần huyết mạch của nhân tộc thuần huyết từ thời kỳ trước. Bởi vậy, nam nhân này có dung mạo càng giống với nhân tộc, nhưng trong cơ thể hắn vẫn chảy dòng máu của thú tộc. Đôi mắt hắn với con ngươi màu ám kim sắc dựng đứng, khiến hắn càng trông cường tráng hơn. Nguyên lai là hai ngươi đến đây để trốn nợ sao? Không phải, để ta giới thiệu với ngươi, vị này là Bia Quia đại nhân, lãnh chúa của chúng ta. Khuê Xà lên tiếng. Nghe vậy, Again trong mắt lộ ra vẻ mặt khác lạ, rồi hỏi, các ngươi đến tìm ta có việc gì? Chúng ta muốn mời người gia nhập. Bà Ha chưa kịp nói hết câu, Again đã ngắt lời, mắt lộ vẻ kinh ngạc và vui mừng. Không cần phải nói nữa, ta gia nhập. Ai? Bà Ha cảm thấy khó nói, câu chuyện lại diễn ra quá nhanh, khiến hắn không kịp phản ứng. Điều khiến hắn bất ngờ hơn là Khuê Xà đã lập tức rút ra một cuộn khế ước và cây bút, rồi đưa cho Egan. Sau khi xem xét kỹ lưỡng nội dung của khế ước, Egan liền cầm bút ký, tên một cách nhanh chóng. Bia Quia, hộp, lãnh chúa đại nhân, mời ngài vào. Egan nghiêng người, vẫy tay mời, cả nhóm bước vào phòng phía sau. Tôi hiểu ngạc nhiên, nhận thấy nơi này sạch sẽ, giản dị đến mức không ngờ. Vừa ngồi xuống, Egan lập tức bưng lên một chén trà nóng, đồng thời cười nhẹ, rồi ngủ xuống đối diện. Tô Hiểu kiểm tra tài liệu về Ergen và phát hiện ra rằng năng lực của người này vượt trội hoàn toàn so với Khuê Xà và kinh nghiệm chi. Thực lực của hắn gần đạt đến trình độ của thú tộc thủ lĩnh. Không chỉ vậy, hắn còn sở hữu thống lĩnh tiềm chất, một khả năng đặc biệt có thể kế thừa quyền thống lĩnh đơn vị quân đội, tăng hiệu quả chiến đấu lên đến 95%, dù khoảng cách giữa các đơn vị có xa đến đâu. Năng lực này vẫn có thể tiếp tục phát huy tác dụng. Tùy theo cấp độ, năng lực này có thể dao động từ E đến S. Một nhân tài như vậy lại dễ dàng chiêu mộ đến thế, khiến Tô Hiểu không khỏi ngạc nhiên. Tiếp tục kiểm tra các thông tin về hắn, Tô Hiểu nhận ra lý do vì sao Erka lại dễ dàng gia nhập. Nguyên do là hắn có độ trung thành rất thấp, 20 điểm. Nhìn thấy con số này, Tô Hiểu không khỏi liếc qua Khuê Xà và kinh nghiệm chi. Độ trung thành của ba người, cộng lại, chỉ đạt được 5 điểm. Nhưng không ai trong số họ đạt được mức hai chữ số. Cụ thể, tổng độ trung thành là 20 cộng 10 cộng 15 bằng 5 điểm. Họ chỉ có thể coi là khá, nhưng không đủ để tin tưởng hoàn toàn. Một, Hỷ Đại Phổ Bôn, hay còn gọi là Phổ Đại Hỷ Bôn, là một hình thức mạng lưới thông tin, thể hiện sự vui mừng và chia sẻ niềm hạnh phúc. Cụ thể, nó là việc mọi người hoan hỉ, mừng vui, và cùng nhau thông báo tin vui, chúc mừng cho nhau. Thiết Bảo Thành, khu ổ chuột Hậu Nhai, đây là khu vực bỏ hoang, trước kia là nhà xưởng lớn. Trong sân chỉ còn lại những đám cỏ dại mọc tùm, và nhiều vết dỉ sét loang lổ trên các thùng hàng cũ. Bình thường, nơi này vắng vẻ, không có ai. Nhưng hôm nay, lại có không ít ánh mắt lạ lùng, đang nhìn chằm chằm. Thần sắc của những kẻ này rất lười biếng, là những thú tộc, trong bọn họ có một số là thú nhân, một số là xà nhân, có kẻ là cuồng thú đứng thẳng người. Thậm chí có cả những thụ mậu tộc cao lớn ngồi trên tường rào, nhìn từ trên cao xuống, một thụ mậu tộc trông giống như một cái cây khổng lồ. Thân cây có nhánh to chĩa lên giữa, cao gần một mét, to như cánh tay người, đang hút một điếu thuốc lá. Tuy nhiên, hắn không thở ra khói, mà khói xanh lại bóc ra từ chính nhánh cây trên đầu hắn. Không xa đó là một đôi nhân mã tộc, một người là nhân mã nhân, một người là ngu đầu nhân, đang trò chuyện với nhau. Ánh mắt của họ thỉnh thoảng liếc về phía một nữ xà nhân gần đó, nhưng cả hai đều không dám lại gần bắt chuyện. Nữ xà nhân này thuộc chi nhánh đà mạn trong tộc xà nhân. Ngoài chiếc răng độc trong miệng, trên ngón tay của nàng còn có một chiếc móng vuốt sắc nhọn cực kỳ nguy hiểm. Chi nhánh đà mạn nổi tiếng với độc tố mạnh mẽ khó giải. Lý do khu ổ chuột này tụ tập nhiều kẻ đáng sợ như vậy là nhờ sự hỗ trợ của địa đầu xã Ergen. Có thể nói, hầu hết những kẻ có năng lực và ý định làm điều xấu ở khu ổ chuột này đều đã bị hắn dụ dỗ đến đây bằng đủ mọi thủ đoạn. Theo câu chuyện này, có thể thấy rằng Ergen là một kẻ xảo quyệt, mưu đồ vô cùng thâm hiểm. Hắn rõ ràng đang chuẩn bị chiêu dụ những người trong gia đình mình, rồi từ đó không ngừng tìm hiểu thủ đoạn của Tô Hiểu. Nếu như tôi hiểu có những mánh khóe thần kỳ, Ergen sẽ không dễ dàng phản bội. Nhưng khi phát hiện tôi hiểu chỉ mạnh bề ngoài, mà yếu trong nội tâm, hắn liền dần dần bộc lộ bộ mặt thật của mình. Xin đừng hiểu lầm. Ergen không phải là người muốn đầu hàng kẻ thù. Hắn chỉ đơn giản là muốn trở thành lãnh chúa của thú tộc, nhất là trong tình cảnh không có đất phong. Trước vị lãnh chúa này, chỉ có quyền lực mơ hồ, nhưng lại rất có sức hút. Người tài mới có thể nắm giữ, đây cũng là lý do mà đại thống soái Kenny sẵn lòng nhận chức lãnh chúa, coi đó như một thẻ hợp tác trong việc đánh bạc. Về hành động kéo bè kéo cánh của Ergen, tôi hiểu lại rất tán thưởng, không sai, hắn quả thực đánh giá cao hành động ấy. Hiện giờ, điều tôi hiểu bận tâm nhất chính là việc chiêu mộ không thành công. Chỉ cần tuyển đủ 100 tinh anh, hắn có thể xuất phát đi chiến trường chính để giao chiến với địch quân. Dù đội ngũ của hắn có thể sẽ có thương vong, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. Tới lúc đó, hắn có thể thông qua việc chiêu mộ những tướng lĩnh của quân địch đã thất bại trên chiến trường, bổ sung vào đội ngũ của mình. Tôi hiểu tin tưởng rằng, khi đội ngũ được thành lập, dù có sự trợ giúp của Thái Dương lãnh chúa, cũng sẽ không trở thành đội trưởng. Chỉ có trải qua rèn luyện thực tế trên chiến trường chính, những người chiến thắng sẽ dần dần vượt qua những vòng thi tuyển và gia nhập vào đội ngũ, trở thành đội trưởng trong tương lai. Khi đó, họ mới có thể tham gia vào những trận chiến khốc liệt tại các khu vực như Bạch Đê Cảng hay Tiên Tổ Hải Đăng trên chiến trường chính. Không cần phải nói về việc tấn công bất ngờ các địa phương này. Nếu thành công, có thể thu được lượng lớn danh vọng và tài nguyên từ trận danh. Một khi tập kích thành công, các kho vật tư của hai nơi hải tộc yếu địa đều chứa đựng lượng lớn tài nguyên. Thực ra, còn có một đội hình lý tưởng hơn, đó là tìm một dị thú loại phi hành, bắt sống nó và dùng nó như một đơn vị vận tải, chở theo các thành viên trong đội. Như vậy, dù là tiến công hay rút lui, đều sẽ linh hoạt hơn nhiều. Bỏ lại nhà máy bên trong, một chiếc bàn gỗ được đặt ra ở đó. Trên bàn có cuốn khế ước, Tô Hiểu ngồi sau bàn. Đối diện là những thú tộc khác nhau đang xếp hàng chờ đợi. Nội dung khảo hạch rất đơn giản. Trước hết là kiểm tra tư liệu. Chỉ cần đạt đến cấp tinh anh là đủ. Sau đó đối phương sẽ ký tên vào khế ước, coi như đã gia nhập dưới trướng lãnh chúa. Quá trình đơn giản đến mức một bên đã gia nhập hơn 10 thú tộc, khiến người ta có cảm giác như chuyện này không hề thực. Ta là thủ lĩnh của đội ba quân đoàn huyết nhạc, Tưởng Vì đang định nói tiếp với Xà Muội, nhưng bà Hà đã lên tiếng, ngươi được tuyển chọn. Xà Muội vẫn chưa kịp bộc lộ quá khứ đen tối của mình, thì nhìn thấy Erga, Khuây Xả và Kinh Nghiệm Chi ba người. Điều này khiến nàng thoải mái hơn, vì ba người này đều đã được tuyển mộ. Như vậy, những sai lầm nàng đã từng phạm, giờ chỉ như những kỷ niệm nhỏ, giống như khi cùng bạn bè ăn vụng kẹo que ngày nào. Chiêu mộ dưới bầu không khí kỳ diệu này tiến hành thuận lợi. Và buổi trưa hôm đó, một tiểu đội gồm 120 thành viên đã được hình thành. Trong đó, người đứng đầu là một nhân tộc, người đứng thứ hai là một thuần huyết thú tộc. Không chỉ vậy, tiểu đội này còn bao gồm thụ mậu tộc, huyết thú tộc, cuồng thú tộc, hồng ải nhân tộc, nhân mã tộc, hồn huyết tinh linh tộc, hồn quỷ tộc, cùng một đội hình thú tộc với nhiều chủng tộc khác nhau. Ít nhất 1/3 trong số đó là các thành viên từ các tộc khác nhau. Một số ứng viên không thể gia nhập tiểu đội đã bỏ đi. Vẻ ngoài hung hăng của họ rõ ràng không có khả năng làm thành viên trong đội, nhưng cũng chẳng ai để tâm đến điều này. Theo chỉ thị của Tô Hiểu, Ả Mỗ đã mang đến một chiếc dương lớn, được niêm phong, cẩn thận. Bên trong dương chứa đầy những tác đạt, hay còn gọi là kim tệ của thú tộc, một loại tiền tệ chí tạo từ kim loại quý, có màu ám kim. Phần lớn các khí ước giả thường gọi nó là kim tệ của thú tộc. Ả Mỗ mở dương, và ngay lập tức những đồng kim tệ trôi ra ngoài, phát ra âm thanh soạt soạt. Nhóm thú tộc ở đây đều trợn mắt, trong lòng nghĩ thầm. Nếu họ có đủ số kim tệ, sao lại phải sống ở khu ổ chuột của Thiết Bảo Thành? Những thú tộc này, trước kia là các tinh anh hoặc thủ lĩnh, họ giỏi chiến đấu, nhưng do bị xóa tên khỏi quân đoàn, nên không còn nguồn thu nhập nào. Các vị xem đây, mỗi người 10 mai tác đạt, từ giờ cho đến 12 giờ trưa, số tiền này các ngươi muốn sử dụng thế nào, hoàn toàn tùy thuộc vào ý nguyện cá nhân của mỗi người. Bà Hà, A Mỗ và Bố Bố Uông bắt đầu phát kim tệ. Do số lượng người không nhiều, không lâu sau thì việc phân phát hoàn tất. Eugen ước lượng, trong tay, có 50 mai kim tệ. Hắn nhìn vào tay Khuê Xả và Kim Nhiệm Trì đang trống rỗng, nghi ngờ hỏi. Các người không có sao? Kim Nhiệm Trì khinh miệt cười nói. Chúng ta không cần cái loại tiền lẻ. Khuê Xả thì cúi đầu, không nói một lời. Eugen đổ 20 mai kim tệ ra từ túi tiền của mình. Điều này khiến ánh mắt Kim Nhiệm Trì sáng lên, suýt nữa thì nói ra một câu. Đại ca canh tẩy, về sau ta sẽ theo ngươi lăn lộn. Eugen mang theo nụ cười rời đi, không hề bận tâm đến sự im lặng sau lưng. Đối với Khuê Xả và Kinh Nghiệm Chi, hắn sẽ không làm việc như vậy. Việc khao thưởng thủ hạ là điều mà lãnh chúa mới có quyền làm. Eugen có phản cảm với việc này, nhưng hắn cũng không phải kẻ mù mốc. Ngược lại, hắn rất coi trọng việc duy trì uy nghiêm của Tô Hiểu, lãnh chúa. Nếu có ai đứng ra chất vấn rằng Tô Hiểu không có đất phong, không nên có thực quyền gì, Eugen chắc chắn sẽ chủ động đứng ra, dập tắt những lời đàm tiếu ấy, cầm lấy kim tệ, thú tộc lần lượt rời đi. Không lâu sau, chỉ còn lại Khuê Xả và Kim Nghiệm Chi, hai người cùng nhau uống rượu buồn, thỉnh thoảng liếc mắt về phía Tô Hiểu, rồi lại thì thầm với nhau, không rõ đang bàn chuyện gì. Lúc này, Tô Hiểu đang chỉnh lý khế ước, khẽ nhíu mày, hắn liếc nhìn về phía Khuê Xả và Kim Nghiệm Chi, nhận thấy ánh mắt của hắn. Hai người đều dùng mình, lập tức đi nhanh đến bàn gỗ, đứng yên, hai tay chắp lại chờ lệnh. Tô Hiểu tiện tay lấy hai cái túi tiền trên bàn, ném về phía họ, lạnh lùng nói, cút xa một chút, vâng vâng vâng. Cả hai vội vã nhận túi tiền, lập tức quay lưng bỏ đi. Kinh Nghiệm Chi thì thầm trong miệng, không dám dừng lại. Tuy nhiên, Khuê Xả lại không lập tức rời đi. Hắn do dự một chút, rồi nói, đại nhân, ta lo lắng bọn kia nhận tiền xong, sẽ không quay lại. Tô Hiểu vừa kiểm tra, lại quyền trục, ánh mắt dừng lại một chút. Hắn nặng đầu nhìn Khuê Xả, lạnh lùng nói, người nói đi, đại nhân, bọn chúng không quan tâm đến khế ước. Nhưng trong thiết bảo thành có những người, có khả năng lẩn tránh khế ước, ta không phải là muốn tranh công với ngài, mà là thật sự lo ngại cho ngài. Bọn chúng nhận tiền mà không làm việc, không chỉ khiến ngài tổn thất, mà còn vô lý hưởng lợi từ công sức của ngài. Ta chỉ là muốn ngài biết rõ mà thôi. Lời còn chưa dứt, Tô Hiểu đã giơ tay ngắt lời, rồi lại ném túi tiền về phía Khuê Xả. Hắn nhận lấy túi, vội vàng nhét vào trong ngực, miệng vẫn không ngừng nói, đại nhân, ta không phải muốn tranh công với ngài, chỉ là thật sự lo lắng ngài sẽ gặp tổn thất. Tô Hiểu nghe xong, liền ra lệnh, à mỗ, treo hắn lên đánh một trận. Tô Hiểu mở miệng, nghe vậy, A Mỗ lập tức đứng dậy, lúc này đi, lập tức đi. Khuê Xả cười rạng rỡ, lui ra phía sau, nhưng ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi bàn, nơi còn sót lại vài đồng tiền trong túi, có vẻ như không cam lòng khi phải rời đi. Tô Hiểu thu hồi khế ước quyền trục, trong lòng hắn nghĩ thầm, hiện giờ hắn có thể nói là sở hữu một đội ngũ nhân tài đông đảo. Đội ngũ này có kẻ phản bội, có người có tốc độ nhanh như chớp, có kẻ tàn nhẫn mà lại khéo léo, thậm chí còn có những người vừa hoạt bát lại vừa mưu mô. Tổng cộng có 120 thành viên trong đội, mỗi người đều có cá tính riêng. Khi kiểm tra tư liệu, hắn phát hiện đội trung thành của bọn họ chẳng hề cao, không có ai đạt được 50 điểm trung thành, thậm chí 10 người cộng lại cũng không đủ 100 điểm trung thành. Tô Hiểu cầm lấy một đồng mai kim tệ trên bàn, đập nhẹ một cái, khiến nó bật lên, kim tệ xoay vòng trên không, rồi rơi xuống mặt bàn. Tuy nhiên, hắn không thấy có một chân dẫm lên kim tệ, điều này khiến Tô Hiểu không khỏi nghi ngờ. Chẳng lẽ Caesar vẫn chưa tiến vào bản thế giới, tính toán thời gian? Nếu đúng như vậy, hẳn là tên kia đã ngụy trang thân phận, gia nhập nhóm thứ hai của khế ước giả, rồi ngồi phi thuyền tiến vào bản thế giới mới phải. Với ý định thử một lần, Tô Hiểu lấy ra một đồng linh hồn tệ, đập nhẹ một cái, khiến nó bật lên. Linh hồn tệ xoay tròn, phát ra những hạt ánh sáng lấp lánh. Khi nó sắp rơi xuống, một bàn tay gầy guộc, không tính là lớn, đã nhanh chóng chộp lấy, nắm thật chặt. Ta thân yêu bằng hữu, ngươi thật sự đang tìm ta sao? Caesar hiện thân trong trạng thái nhân quán hợp nhất, miệng cười gian xảo. Tuy nhiên, viên linh hồn tệ trong tay hắn ngay khi chạm vào tay, lập tức tan biến không còn dấu vết. Tự nhiên là như vậy, ta đã triệu tập một tiểu đội, nhưng về vũ khí và chiến giáp, vẫn chưa có tin tức. Tô Hiểu vẫn đang cân nhắc phải xử lý chuyện này như thế nào. Hơn 100 bộ chiến giáp và vũ khí cấp đầu mục tiêu chuẩn là một khoản chi tiêu lớn. Nhưng dưới tình huống ta không có đất phong, tuyệt đối không thể bỏ ra nổi số tiền này. Bà Hà bắt đầu giải thích tình huống trước mắt với Caesar. Càng nghe, đôi mắt Caesar càng lóe lên. Cuối cùng hắn vỗ đùi, nói, thân yêu bằng hữu, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Khen đại thống soái đã hứa với chúng ta mấy trăm bộ chiến giáp, và còn có bằng chứng nữa. Nói xong, Caesar lấy một tờ giấy đặt lên bàn, chính là bằng chứng mà bà Ha đã nói lúc nãy. Bằng chứng này là từ Kane, cấp phát 2.000 kim tệ từ kho vật tư, nhưng hiện giờ bằng chứng ấy đã hỏng. Chẳng bao lâu sau, Caesar lấy ra đủ loại bình lọ. Sau một giờ, trên bàn đã có một tờ phê văn điều động vũ khí và chiến giáp. Trên đó có chữ ký của đại thống soái Kane, cùng với huy chương của hắn, ấn chạc rõ ràng, ấn chạc rõ ràng. Nhìn thấy thứ này, bà Ha có chút không yên tâm hỏi, Kane bên kia sẽ không vì chuyện này mà trở mặt với chúng ta chứ? Đương nhiên sẽ không. Caesar đáp, chúng ta chỉ là ở thiết bảo thành điều động vật tư. Những vật tư này đâu phải của Kane, hắn sao có thể lật mặt được? Vậy thiết bảo thành thành chủ, bà Ha ngập ngừng hỏi. Không có vấn đề gì đâu, Caesar nói tiếp. Đây là phê văn của Kane, là một đại nhân tình, thành chủ và đại thống soái, có ba cấp bậc khác nhau. Thành chủ thiết bảo thành, so với bất kỳ ai, cũng đều sẽ thừa nhận tờ phê văn này là thật. Vậy chúng ta làm sao để vượt qua thiết bảo thành tiếp tế khu? Chuyện này có liên quan đến cái gì? Dù Kane và thành chủ đều tán thành nhóm này, nhưng nếu thiết bảo thành tiếp tế khu không nhận, chúng ta cũng không có cách nào. Nói đến đây, mắt bà Ha hiện lên vẻ lo âu, không có vũ khí và chiến giáp. Lần này chiêu mộ hơn 100 thú tộc, bọn họ sẽ không muốn tham gia chiến trường chính đâu. Tô Hiểu nói, ta làm sao có thể không nhận thức được điều này. Caesar cười gian, nhìn bà Ha rồi nói, bà hay, ngươi hiểu rồi chứ? Bà Ha giật mình, nguyên lai thiết bảo thành quân Nhu Quan đang đứng trước mặt bọn họ, trước đó còn thắc mắc. Sao Caesar không tham gia tập hợp? Thì ra là đã sớm bắt đầu tận dụng lợi thế. Caesar vừa bước vào bản thế giới, đã làm quân Nhu Quan ở thiết bảo thành. Điều này không phải trùng hợp, kẻ này đã sớm đoán ra rằng, Tô Hiểu chắc chắn sẽ đến chiến trường chính để thu thập danh vọng, và nếu muốn vào chiến trường chính, điểm khởi đầu tốt nhất chính là thiết bảo thành. Tô Hiểu mỉm cười, nói, thân yêu bằng hữu, chúng ta có muốn tranh thủ một chút danh vọng không? Caesar vừa xoa tay, vừa cười gian, nói bóng gió rất rõ ràng, cứ lên một phen, tăng tốc thu hoạch danh vọng. Tô Hiểu trả lời, tạm thời không cần, nghe Tô Hiểu nói vậy. Caesar ánh mắt thoáng chút hồ nghi, chờ ta có đất phong, người nghĩ biện pháp trở thành hải tộc quân Nhu Quan. Tô Hiểu suy nghĩ một chút rồi đáp, cái này sao? Cũng không tệ. Trong mắt Caesar ánh lên một tia sáng mờ ảo, vô số ý tưởng thao tác đã bắt đầu hình thành trong đầu hắn. Câu hỏi tiếp theo là, sẽ nhập hàng từ cửa hàng trận danh phe mình? Không, cách làm thật sự cao siêu, chính là đi nhập hàng từ cửa hàng trận danh của địch quân. Thú tộc và hải tộc đã duy trì thế lực ngang nhau trong suốt nhiều năm. Do đó, dựa vào trình độ giàu có của cửa hàng thú tộc trận danh, người ta có thể suy đoán cửa hàng của hải tộc trận danh cũng không kém. Nếu có thể đến bên kia để nhập hàng, mức độ thoải mái có thể tưởng tượng được. Việc có được một lượng tài nguyên lớn như vậy sẽ giúp Tô Hiểu có thể tích lũy vốn để tiến tới mục tiêu tuyệt cường giả. Tô Hiểu mở danh sách đội hình và chọn nhiệm vụ chiến trường. Sau đó, hắn bắt đầu tìm kiếm những nhiệm vụ mà mình cảm thấy hứng thú. Nội dung các nhiệm vụ như sau: trận danh nhiệm vụ, công chiếm gạch chéo tập kích bất ngờ bạch đề cảng. Độ khó, 6 sao. Độ khó của nhiệm vụ, trận danh dao động từ 6 sao. Nhiệm vụ sơ lược, dựa vào việc hải tộc chiếm đóng bạch đề cảng, ngươi cần công chiếm cảng này, đồng thời coi đây như một vùng hòa hoãn, để các quân đoàn thú tộc có thể chịu được áp lực lớn hơn. Công chiếm bạch đề cảng ban thường, 38.000 điểm danh vọng giá trị, ít nhất chiếm lĩnh, trong 2 ngày tự nhiên, tập kích bất ngờ, bạch đề cảo ban thường. 500 đến 37.000 điểm danh vọng giá trị, tùy thuộc vào số lượng địch bị giết và mức độ phá hoại công trình. Nhiệm vụ thời hạn, 3 ngày tự nhiên, nhiệm vụ trừng phạt, mất 1.000 điểm danh vọng giá trị, trận danh nhiệm vụ, phá hủy tiền tổ hải đăng. Độ khó, 5 sao, nhiệm vụ sơ lược, phá hủy công trình hải đăng của tiên tổ, khiến hải tộc mất đi nguồn sức mạnh và sĩ khí. Nhiệm vụ ban thưởng, 45.000 điểm danh vọng giá trị, nhiệm vụ thời hạn, 5 ngày, tự nhiên, nhiệm vụ trừng phạt, mất 5.000 điểm danh vọng giá trị, trận danh nhiệm vụ, linh hồn tuyển nguyên, độ khó đẳng cấp, 5 sao, nhiệm vụ sơ lược, phá hoại linh hồn tuyển nguyên trên phủ quang đảo, khiến linh hồn mê vụ trên đảo cùng vùng hải vực xung quanh tan biến, để oán linh tộc có thể bộc lộ dưới ánh mặt trời. Nhiệm vụ ban thưởng, 54.900 điểm danh vọng, nhiệm vụ thời hạn, 10 ngày, nhiệm vụ trừng phạt, mất 3.200 điểm danh vọng. Danh sách nhiệm vụ ở phía trên, vài đội hình nhiệm vụ, không có nhiệm vụ nào phù hợp với hắn lúc này. Mặc dù trong chiến trường giết địch hoặc phá hoại trọng yếu kiến trúc của địch quân cũng có thể thu được danh vọng, nhưng so với các nhiệm vụ phối hợp trận danh, hiệu quả thu được sẽ kém rất nhiều. Tôi hiểu tiếp tục xem xét phía dưới. Nhanh chóng tìm thấy một trận danh nhiệm vụ không tệ. Đây là một nhiệm vụ ở biên giới chiến trường. Tại một pháo đài nhỏ của hải tộc, theo thông tin đáng tin, đêm nay sẽ có một nhóm năng lượng thủy tinh được mang từ thủy tinh xâm lâm, sau đó dừng lại tại pháo đài này một đêm. Vừa để hoàn thành công việc gia công, vừa để chỉnh đốn đội vận chuyển. Nhiệm vụ này chỉ ban thưởng 1.200 điểm danh vọng, nhưng tính cả việc giết địch và cướp lấy vật tư, tổng lợi tức hẳn là khoảng 3.000 điểm danh vọng. Cân nhắc tình hình hiện tại với tiểu đội vừa mới thành lập, thì việc chọn nhiệm vụ này để thăm dò chiến trường và tình hình xung quanh là một sự lựa chọn tốt nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi đến trưa, trong khu nhà máy vắng lặng, chỉ còn Tô Hiểu ngồi yên, bên cạnh là Eken, Khuê Xả và Kinh Nghiệm Chi, những thành viên còn lại, hơn 100 người, hiển nhiên là đã nhận được kim tệ nhưng không có ý định quay lại. Hoặc nói đúng hơn, họ không thể nào tin rằng Tô Hiểu chính là lãnh chúa. Đại nhân, ta đi đem những kẻ kia từng tên một bắt về. Eugen lên tiếng, lời nói vừa mang theo sự biểu đạt ý chí, lại ẩn chứa cả sự thăm dò. Người có chí riêng, huống hồ, ngươi xem, không phải đã có người trở về rồi sao? Tô Hiểu vừa dứt lời, một tên nhân mã tộc xông vào khu nhà máy. Người này, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, vừa lao vào liền ngã lăn ra đất, mặt dán xuống, thở hổn hển, cơ bắp trên người hắn căng lên, thỉnh thoảng lại co giật. Có vẻ như đang chịu đau đớn dữ dội. Ngày sau đó, một tên thủ mộ tộc lao vào, vừa ngã xuống đất đã phun ra một luồng chất lỏng xanh biếc, không biết đây có phải là máu tươi của thủ mộ tộc hay không. Cả buổi sáng, sau khi ký kết khế ước với nhóm thú tộc, từ người lần lượt xông vào khu nhà máy, không khí tĩnh mịch ban đầu giờ đây bỗng nhiên náo nhiệt. Tô Hiểu nhìn thời gian, vừa vặn 12 giờ trưa, lãnh chúa tiểu đội với đầy đủ 120 thành viên đã tập trung đông đủ. Các vị đều cực kỳ đúng giờ, không ai đến trễ, còn bà Ha, hắn khiến cho đám thú tộc xung quanh đều trợn mắt nhìn. Trong đó, một tên nhanh chóng báo tộc đột nhiên biến mất tại chỗ, lợi chảo hướng của Tô Hiểu bên cạnh bắt tới, tư lạp một tiếng, một lớp trong suốt, giống như màn chắn, nhanh chóng ngăn cản công kích của báo tộc, cánh tay của nhanh chóng báo tộc liền gặp lại. Lưỡi đao trên đó bắn ra, như kim loại lợi chảo, xẻ rách không khí hướng Tô Hiểu lao tới, chuẩn bị bắt sống hắn trước, buộc hắn phải giao ra khế ước quyền trục. Tư lạp, tia lửa tung ra, nhanh chóng báo tộc thực hiện liên chiêu một cách mượt mà, nhưng không thể đánh vỡ được cuồng liệt chi dạ, linh hồn độ tầng. Thực tế, điều này cũng có thể hiểu được, với 140.000 điểm độ bền linh hồn độ tầng, để đối phó với một thú tộc tinh nhuệ như báo tộc là một thử thách rất lớn, huống hồ hắn còn chưa đạt được danh hiệu Thái Dương, lãnh chúa, để tăng cường thêm sức mạnh. Ban đầu, hắn đã mạo hiểm kích thích tập sát, nhưng bây giờ lại đột nhiên, lúng túng, nhanh chóng báo tộc liền nhảy lùi lại toàn lực. Ngay khi thân thể hắn còn ở giữa không trung, Tôi Hiểu lấy tốc độ không nhanh lắm. Một tay ấn lên chuôi đao, ma linh được thả ra, như là một làn khí hắc làm sắc, cấu thành lưỡi đao roi, đường cong, chính xác co lại. Bà, huyết vụ nát giả, một mảnh đứt gãy cánh tay lưỡi đao bay vọt lên, đính vào trên vách tường. Lúc này, không khí xung quanh tràn ngập huyết vụ. Chính là từ tên nhanh chóng báo tộc, cạt người, nếu như không hài lòng với nội dung của khế ước, thì cũng đừng lãng phí thời gian của chúng ta nữa. Cứ cùng nhau lên đi, ta tuy là lãnh chúa, không giỏi vũ lực, nhưng cũng biết một chút về chiến đấu. Tô Hiểu nói xong, liền rút trường đao bên hông, lần đầu tiên đối mặt với nhóm thú tộc, hắn phát ra huyết khí. Khi huyết khí tỏa ra, ánh mắt của nhóm thú tộc lúc này trở nên sáng sủa hơn. Trong thời gian rất ngắn, độ trung thành của bọn chúng, từ mức bình quân khoảng 20 điểm, đã tăng lên gần 30 điểm. Nguyên nhân có nhiều, không chỉ vì bọn chúng sợ khí thế của Tô Hiểu, mà còn vì cảm giác rằng, đi theo một lãnh chúa mạnh mẽ như vậy, thực tế cũng là một cơ hội tốt, mang đến một chút hy vọng về tương lai. Nên độ trung thành của chúng tăng lên là điều dễ hiểu. So với những kẻ khác, độ trung thành của Khuê Xà tăng lên rõ rệt, từ 10 điểm vọt lên 85 điểm, cần nhắc đến tính cách của nó, thích làm liều, và có chút, cỏ đầu tường, thì mức tăng này cũng không quá bất ngờ. Đối với các thành viên khác, độ trung thành của họ tăng lên mức bình thường, đến khoảng 30 điểm, nhưng chỉ có Ergan, kẻ này, độ trung thành dường như bị khóa lại ở 20 điểm, xem ra hắn hiện tại chỉ có vẻ kính nể và khâm phục, nhưng độ trung thành của hắn lại không nhúc nhích, gần như không có điểm nào. Đừng đứng ngay ra đó, đến đây đi. Bà Ha hướng về phía khu nhà máy bên ngoài bay đi. Mấy phút sau, tất cả thú tộc đều đã lên mấy chiếc xe vận tải. Đáng chú ý là, xe vận tải của thú tộc có thiết kế rất lớn, phần lớn là kết cấu ba tầng, chỉ cần tháo bỏ khung ngồi bên trong, các chủng tộc như thụ mộ tộc có thể ngồi vào được. Mấy chiếc xe vận tải rời khỏi khu ổ chuột, đi vòng quanh thành phố, rồi chạy vào khu tiếp tế bãi đỗ xe. Vừa xuống xe, Caesar mặc bộ trang phục chính quy, lập tức ngẩng đầu, ưỡn ngực bước ra đón. Bộ trang phục đặc biệt của năm thứ nhất đại học làm cho Caesar thoạt nhìn vẫn mang vẻ mặt gian xảo như cũ. Các người từ đâu tới? Caesar chắp tay sau lưng, biểu hiện không mấy kiên nhẫn. Thấy vậy, bà Ha lặng lẽ đưa qua một túi tiền, khiến cho hai tên thủ hạ bên cạnh Caesar lập tức chọn cách giả vờ mù lòa, không hề để ý. Hộ, phê chuẩn, cho ta xem một chút. Caesar tiếp nhận văn kiện, kiểm tra xong, thần sắc lập tức thay đổi. Hắn cười mịn mọt, nói, nguyên lai là King, đại nhân phê duyệt, xin mời, mau mời vào. Vừa nói, Caesar vừa ra hiệu tay mời, đồng thời hạ lệnh cho thủ vệ phòng kho phía trước, mở số 5 ra. Tuy nhiên, một tên thủ vệ do dự nói, Caesar tiên sinh, không có thành chủ đại nhân. Caesar vẫn tiếp tục tiến lên, hạ giọng nói, người ngu ngốc, à, quan tâm đến mấy nhân vật đại nhân kia làm gì, người ta phụng mệnh làm việc, ai cũng không thể đắc tội. Nghe vậy, thủ vệ cúi đầu, liên tục gật đầu, đúng, đúng, đúng, nghe lời đại nhân. Không bao lâu sau, khố phòng mở ra, kỳ quái là, lãnh chúa cùng một đám thành viên tiến vào bên trong, rồi cửa khố phòng lại bị đóng lại. Một tiếng cùm cụp vang lên, đèn trong khố phòng bật sáng. Bà Ha mở miệng nói, nhanh chóng tìm chiến giáp và vũ khí thích hợp cho mình, tối đa 10 phút, nhanh lên. Nghe vậy, đám thú tộc đều hiểu rằng có điều gì đó mờ ám bên trong, vì thế bắt đầu vội vã chọn lấy chiến giáp và vũ khí. Tô Hiểu đi dọc theo các kệ hàng, mỗi lần chạm vào một kiện chiến giáp, hắn đều thu nó vào không gian chứa đựng của mình. Toàn bộ quá trình tốn khoảng 20 phút. Sau đó, đội lãnh chúa lái xe rời khỏi khu tiếp tế. Chẳng bao lâu sau, một chiếc xe màu đen dừng lại trong sân khu tiếp tế. Thành chủ Thiết Bảo Thành xuống xe, bước chân có vẻ vội vã. Trong bóng tối, Caesar thấy thành chủ vội vã chạy đến. Hắn ẩn nhẫn cảm xúc của mình, sau đó nhanh chóng lao ra. Khi thành chủ còn chưa kịp phản ứng, Caesar đã quỳ xuống, ôm lấy bắp đuổi của hắn. Caesar nước mắt lưng tròng, giọng cao vút, nói, thành chủ đại nhân, ngài phải làm chủ cho ta. Phải, thành chủ, mặt mày giận dữ, định lên tiếng trách móc, nhưng Caesar đã vội vàng ngắt lời, đại nhân, vừa rồi có người cầm vật tư của Kane đại nhân, Tiểu nhân chỉ nói muốn xem thử văn bản của ngài. Phải y, mà nhóm người kia đã một cước đá ta ra xa như vậy, đánh ta à? Thành chủ, phải. Trong lòng tức giận, ánh mắt ẩn chứa sát ý, hắn tự xưng là Bia Quy Già, lãnh chúa của vùng đất này. Ai vậy? Phải y, thành chủ, cao mày. Người kia tự xưng là lãnh chúa Bia Quy Già. Cái này, phải thành chủ sắc mặt mơ hồ, như đang đeo một chiếc mặt nạ thống khổ. Hắn tiếp nhận vật tư từ phía sau, do dự một lúc rồi nói, coi như việc này chưa từng xảy ra. Như vậy, sao được? Caesar sắc mặt căng thẳng, như thể muốn nổi giận, thấy vậy, Faith, thành chủ liền hít mắt, nhìn hắn, không nói gì. Thành chủ, đại nhân, ngài định đoạt. Caesar nhanh chóng cụp mắt, vẻ mặt ỉu xìu. Faith, thành chủ thấy thế, chỉ có thể mở lời, an ủi, ta hiểu ngươi đã tận lực ngăn cản, vất vả cho ngươi. Việc này giao cho ngươi, ta yên tâm, chiến trường chính, khu vực biên giới, phía đông thủy tinh xâm lâm, trong rừng rậm, Tô Hiểu ngồi trên cành cây, nhìn thời gian, mới chỉ 3 giờ chiều, căn cứ vào tình báo, đoàn vận chuyển sẽ đến vào khoảng 5 giờ chiều mỗi ngày, mang theo một nhóm năng lượng thủy tinh, từ thủy tinh xâm lâm chuyển đến một pháo đài nhỏ. Lý do không sử dụng truyền tống trận là vì thú tộc và hải tộc đều đã thử qua. Nhưng kết quả là năng lượng thủy tinh toàn bộ bùng nổ, vì vậy, loại vật tư chiến lược này chỉ có thể vận chuyển từng đoàn, hộ tống qua thủy tinh, xâm lâm đến pháo đài nhỏ, xử lý xong, rồi lại từ pháo đài cử một đội khác hộ tống tiếp, đưa đến Bạch Đề Cảng. Trong lúc đó, đội sẽ đi qua Tiên Tổ Hải Đăng, rồi đến Ám Kiều Đảo, trung chuyển, cuối cùng đến Hải Tộc Đại Bản Doanh, lãnh chúa đại nhân. Tình báo mới nhất đã truyền đến, đại khái 2 giờ nữa. Địch quân vận chuyển đội sẽ đến gần điểm mai phục của chúng ta. Một tên trinh sát hồn quỷ tộc mở miệng nói, người này không phải là thành viên của lãnh chúa đội, mà là người phụ trách cung cấp tình báo cho nhiệm vụ chặn đường vận chuyển đội mà Tô Hiểu đã tiếp nhận. Nhiệm vụ này gần như suốt năm đều có, nên cũng có đội ngũ điều tra đi kèm. Bà Hà hỏi, lần này đội trưởng là ai? Đại khái chiến lược cấp bậc ra sao? Trinh sát đáp, lần này đội trưởng là một thi pháp giả. Thi pháp giả? Tô Hiểu cảm thấy có chút ngoài dự đoán. Hắn không ngờ hải tộc lại tín nhiệm thi pháp giả hơn so với trong tưởng tượng. Nghe trinh sát nói, thi pháp giả này có vẻ như tự mình dẫn theo một đội hải tộc hành động, không có thi pháp giả khác đi cùng. Điều này khiến cho sát ý của Tô Hiểu giảm bớt đi nhiều. Hắn chợt nhớ đến một sự kiện. Trước đây, quạ nữ đã nắm giữ Tử Linh Chi Thư và mang nó về áo thuật vĩnh hằng tinh. Vậy lần này, liệu thi pháp giả này có thể làm được điều tương tự không? Nếu vậy, có thể lại mang về lễ phẩm cho áo thuật vĩnh hằng tinh. Lần trước, khi quạ nữ mang Tử Linh Chi Thư đến, bên kia đã vui mừng khôn xiết. Còn lần này, nếu bắt được thi pháp giả này, hắn có thể dùng nó để bổ sung vào Tử Linh Chi Thư, Linh Hồn Vương Miện, hoặc U Minh Cốt Giới, chọn ra một món, xuyên qua khu rừng cây thưa thớt, có thể nhìn thấy chân trời đỏ rực như lửa của hoàng hôn trong rừng, trên một cây gỗ thô to mấy mét. Tôi hiểu ngồi trên đó, giữa những cành cây, mấy con sóc từ trong thân cây chui ra, một con còn bò lên đỉnh đầu Tô Hiểu, ôm quả tùng, vểnh chân hướng xa, nhìn ngắm xung quanh, theo lý thuyết. Những sinh linh nhỏ bé như sóc, không dám lại gần Tô Hiểu đến vậy. Hơn nữa, với huyết khí của Tô Hiểu, chúng càng không dám lại, gần trong phạm vi 1 cây số. Tô Hiểu sử dụng huyết thương tông sư và huyết hồn cộng minh, đem toàn bộ huyết khí của bản thân thu lại. Sau lưng, khi hắn thu lại huyết khí, thì ngay cả những sinh vật yếu ớt, nếu không có thực lực tương đương, đều không thể cảm nhận được huyết khí của hắn. Khi hắn không chủ động phát tán, trước đây, Tô Hiểu thực sự sở hữu 2 loại năng lực huyết khí cơ bản, đó là huyết thương tông sư và khí tức ngoại phóng. Cách đơn giản để hiểu là, trước đây huyết khí của Tô Hiểu giống như việc sử dụng cả mũi và miệng để thở cùng lúc, tuy không ảnh hưởng đến việc hô hấp, nhưng lực khống chế lại rất kém. Bây giờ, hắn chỉ còn duy nhất năng lực huyết thương tông sư, tương đương với chỉ sử dụng song mũi để hít thở. Không những khí tức ổn định và kéo dài, mà lực khống chế cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tô Hiểu mở mắt ra, Hắn lấy ra túi đồ ăn vặt của bố bố Uông, xé mở lớp giấy dầu bao bên ngoài. Bên trong là một đám sóc nhỏ. Những con sóc này nhanh chóng dùng miệng nhét đồ vào như loài hamster, chỉ toàn có tham lam. Nửa thân mình lút vào trong túi bắt đầu ăn, còn đôi chân sau thì vẫn đạp ra ngoài, tạo vẻ đắc ý. Nhìn quanh một lượt, tôi hiểu nhận thấy ngoài những cây đại, diệp thực vật phân bố khắp nơi, không có bóng dáng thú tộc nào. Thực tế, hơn trăm tên thú tộc đều đang ẩn nấp xung quanh. Dù sao thì mỗi một quân đoàn thú tộc đều có những tinh nhuệ, dù phẩm cách như thế nào, về năng lực, trong đội của lãnh chúa thật sự không có kẻ yếu. Thấy thời cơ đã đến, Tô Hiểu liền thay đổi danh hiệu thành Thái Dương Lãnh Chúa. Ngay lập tức, một cỗ chấn động vô hình tràn qua, khiến thực lực của hắn tăng vọt, và xung quanh những thú tộc ẩn nấp suýt nữa, không thể duy trì được trạng thái giấu kín. Ẩn nấp trong rừng cây, ở đen, khuê xả và kinh nghiệm chi cùng các thành viên khác đều cảm nhận được một luồng năng lượng hùng mạnh và nóng rực, nói như bắn ra từ trái tim của họ, rồi lan tỏa khắp cơ thể, khiến sức mạnh của họ tăng lên, làn da trở nên cứng cáp hơn, xương cốt thêm kiên cố, sức mạnh và khả năng chiến đấu cũng được cải thiện rõ rệt. Đây chính là năng lực mà Thái Dương Lãnh Chúa ban tặng. Toàn chân thực thuộc tính cộng 20 điểm và tất cả năng lực đẳng cấp tăng lên level 18. Không chỉ có vậy, Ergan còn cảm nhận được trong lòng hắn dường như có một khối năng lượng ấm áp và mềm mại, tựa như một hạch năng lượng đang từ từ lan tỏa. Điều này khiến huyết dịch trong trái tim hắn biến đổi. Mỗi khi nhịp tim đập, dòng máu ấm áp ấy lại lan tỏa khắp toàn thân, mang đến cho hắn một cảm giác dễ chịu, như thể sinh mệnh lực của hắn được tái sinh. Hắn thậm chí có cảm giác, dù có bị thương, loại năng lượng ấm áp này cũng sẽ giúp vết thương trên người hắn nhanh chóng lành lại, tựa như ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi, chữa lành mọi đau đớn. Dương quang tư nhận, bị động, thân thể ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi, mỗi giây khôi phục 1% máu tối đa. Không chỉ vậy, Elgin còn phát hiện ra một loại lực lượng giống như liệt dương, ẩn hiện xung quanh thân thể hắn, tựa như một lớp bảo vệ. Hắn nhận ra rằng, mỗi khi hắn ra tay công kích, loại năng lượng này sẽ tự động bổ sung vào hiệu quả tấn công của hắn, mặc dù sẽ làm tiêu hao một phần thể lực ngoài định mức. Nhưng so với hiệu quả công kích mạnh mẽ mà nó mang lại, việc tiêu hao thể lực như vậy quả thực không đáng kể. Rất lâu trước đây, Ergen đã từng nghe nói, có một số lãnh chúa vô cùng cường đại, có thể tăng cường sức chiến đấu của chiến sĩ dưới trướng. Trước đó, hắn chỉ nghĩ rằng đó chỉ là loại năng lực giống như cổ vũ hay phấn chấn của bộ lạc vu sư. Nhưng giờ đây, khi hắn cảm nhận được nó, hắn nhận ra rằng điều này hoàn toàn khác biệt. Hai loại năng lực này không thể so sánh với nhau về cường độ. Ngay khi Ergen cho rằng mình đã đạt đến giới hạn, đột nhiên, một luồng quang hoàn tứ trọng xuất hiện bao phủ xung quanh hắn. Đó là bố bố Uông quang hoàn, với hiệu quả khôi phục từ băng tuyết quang hoàn, mang lại những thay đổi lớn. HP tối đa tăng 35%, thể lực và tốc độ khôi phục tăng 40%, và tốc độ di chuyển tăng 20%, lực lượng đột ngột tăng vọt, khiến Ergen nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm giác như mình đã trở nên bất khả chiến bại trong phạm vi thủ lĩnh cấp. Thực tế, điều này không phải là ảo giác. Đừng nói thủ lĩnh cấp, ngay cả ở lãnh chúa cấp, số ít đối thủ có thể đánh bại hắn. Tuy nhiên, đối với Tô Hiểu, người có cấp bậc bá chủ cấp, Ergen vẫn chưa thể coi là đối thủ. Điều kỳ lạ là, mặc dù các loại buff và quang hoàn đã gia trì lên thân thể Ergen và thú tộc, nhưng độ trung thành của họ lại không ngay lập tức tăng lên 70 điểm. Thực ra, điều này chính là đặc điểm kỳ diệu của danh hiệu Thái Dương Lãnh Chúa. Danh hiệu này không phải là một dạng tẩy não cưỡng ép đối với mục tiêu, mà chỉ cần Ergen, khuê xả và những người có kinh nghiệm chiến đấu. Khi chiến đấu dưới hiệu quả của danh hiệu Thái Dương Lãnh Chúa, độ trung thành của họ sẽ ổn định và tăng lên theo một cách nhanh chóng. Biên độ tối đa có thể đạt được là 70 điểm, và sự tăng trưởng này diễn ra một cách vô thức, tự nhiên. Thay lời khác mà nói, dù cho độ trung thành của Ergen nhờ vào Thái Dương Lãnh Chúa tăng lên 70 điểm, rồi lại giảm 20 điểm còn 50 điểm, hắn vẫn là tên khốn kiếp. tính cách cũng không thay đổi. Chỉ dựa vào việc độ trung thành tăng lên một cách vô thức như vậy, thì hắn không dễ dàng phát sinh phản tâm đâu. Còn về Khuê Xà và kinh nghiệm chỉ, bọn họ hiểu rằng chỉ cần độ trung thành dần dần tăng lên, thì cũng sẽ triệt để từ bỏ ý định phản bội Tô Hiểu. Dĩ nhiên, tính cách của bọn họ sẽ không vì thế mà thay đổi. Khuê Xà vẫn sẽ là cỏ đầu tường, kinh nghiệm chi vẫn tàn nhẫn và giáo hoạt, khó mà loại bỏ được bản tính đó. Nói đơn giản hơn, khi độ trung thành của Khuê Xà đạt 100 điểm, dù hắn có là cỏ đầu tường, thì cũng sẽ vẫn là cỏ đầu tường trong nội bộ của trận doanh. Ví dụ như Boss trong đội, Algan và kinh nghiệm chi thì có sự khác biệt, còn Khuê Xà, hắn sẽ luôn giữ một lập trường trung dung. Nói một hồi với Algan, đại ca, dù sao, ta vẫn ủng hộ ngươi, sau đó lại quay sang nói với kinh nghiệm chi, tứ đệ, nhị ca đã cưỡi lên đầu chúng ta lâu như vậy, sao có thể nhẫn nhịn được, dù sao, ta vẫn ủng hộ ngươi. Khi Algan và kinh nghiệm chi chuẩn bị đánh nhau, Khuê Xà chắc chắn sẽ lập tức chạy đến tìm Tô Hiểu, mặt đầy lo lắng mà nói, đại nhân, Algan và kinh nghiệm chi đang quyết liệt, ngài mau đi xem thử, ta khuyên không được bọn hắn, không cần phải hoài nghi, Khuê Xà chắc chắn có thể làm được chuyện này, nhưng thực tế, Algan và kinh nghiệm chi sẽ không phát sinh xung đột, dù kinh nghiệm chi có tàn nhẫn và giáo hòa thế nào, hắn vẫn rất sợ Algan. Với sự gia trì của Thái Dương Lãnh Chúa và bố bố Uông Quang Hoàn, tổng cộng 8 loại buff đã được kích hoạt, khí tức của đội thú tộc Tinh Duệ đã có sự biến hóa rõ rệt. Dù trước đây, một tên hỗn huyết tinh linh tộc từng chỉ đạt thực lực ở cấp tinh nhuệ thấp nhất, nhưng giờ đây, dưới sự hỗ trợ của những buff này, hắn đã lấy lại được tự tin, thực lực tối thiểu đã đạt tới đầu một cấp. Thậm chí, có thể nói là gần đạt đến đại đầu một cấp, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ đội hải tộc di chuyển vào điểm phục kích. Cùng lúc đó, cách đó 10 cây số, một đội hải tộc vận chuyển với hơn ngàn người đang tiến vào một khu vực sơn cốc. Đoàn vận chuyển này không sử dụng xe cộ, bởi vì ở khu vực biên giới chiến trường chính, địa hình núi non khiến xe cộ di chuyển rất chậm. Hơn 100 tên cự hình ngư nhân, mỗi tên cao khoảng 3 mét, rộng 2 mét, đang mang trên lưng những chiếc dương hợp kim khổng lồ. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện rằng những chiếc dương hợp kim này được bao bọc bằng không gian bí văn phong. Tương tự như một chiếc dương, không gian có thể mở ra chậm rãi để chứa đựng vật phẩm. Mỗi chiếc dương, mặc dù có kích thước lớn như vậy, thực tế bên trong chứa từ 9,5 đến 20 tấn năng lượng thủy tinh. Yêu cầu phải có trang bị không gian lớn để mở ra hoặc đóng gói. Tổng cộng có 120 tên cự hình ngư nhân, mỗi tên đều cõng một chiếc dương hợp kim ai. Nói cách khác, nhóm này vận chuyển hơn 2.000 tấn năng lượng thủy tinh, sau khi hoàn thành chiết xuất và thôi hóa, ít nhất có thể thu được từ 22 đến 24 tấn hoạt tính tinh nhựa. Đây là một con số không nhỏ, nhưng đối với thủy tinh xâm lâm, đó chỉ là sản lượng trong một buổi chiều mà thôi. Vì vậy, có thể hiểu được vì sao thú tộc và hải tộc luôn tranh đoạt thủy tinh xâm lâm này, chưa nói đến thế lực trong bản thế giới, ngay cả các thi pháp giả cũng không khỏi thèm thuồng. Giống như hiện tại, ngồi trên lưng hải thú, trong đoàn vận chuyển phía trước, là một thi pháp giả, tên là hồn thủ Faster. Faster nhìn về phía chân trời, pháo đài đã không còn xa, điều này khiến thần kinh của hắn hơi thả lỏng, nhưng trong lòng lại càng thêm căm hận cái tên diệt pháp. Nếu không phải đối phương kích nổ tùng tinh, hắn cũng không đến nỗi bị điều đi phòng hải đại lục. Ở trong thế giới chiến tranh này, muốn xử lý tình huống cẩn thận, dù hắn có cửu giai đỉnh tiêm thê đội chiến lực, đến nơi này cũng vẫn gặp nguy hiểm như thường. Đoàn vận chuyển thỉnh thoảng sẽ bị tập kích. Nhiều người trước kia đã làm ra những chuyện như vậy, cũng coi như là đầu đao liếm huyết, hẳn là đã quen với loại hoàn cảnh này rồi. Có vài lời ta không muốn nhiều lời, nhưng nếu ngươi muốn biết, thì đây là cơ hội không nhiều của ngươi. Faster nhìn về phía hậu phương, nơi có một thân ảnh ngồi trên lưng hải thú. Người này mặc một trường bào màu đen, đầu đội mũ trùm, dưới mũ trùm là đôi mắt đen kịt, con ngươi bao quanh là màu trắng, nhưng ở trung tâm con ngươi lại có một điểm đen sâu thẳm, khiến người nhìn vào không khỏi bị hút hồn. Người này không nói lời nào, chỉ im lặng bẻ, gãy miếng thịt khô trong tay, rồi đưa vào miệng nhai nuốt. Nhớ kỹ, nếu không phải hồn đại nhân bảo đảm cho ngươi, ngươi sẽ chẳng có cơ hội lấy công chuộc tội đâu. Faster lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Người áo đen cười nhạo một tiếng, đáp, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh chỉ là một tổ chức luôn lợi dụng ta mà thôi. Đừng có nói như thể ta đang nhận ân huệ gì lớn lao. Người biết rõ trong lòng. Vậy thì tốt. Faster mỉm cười, nhưng không nói gì thêm. Đúng lúc này, một âm thanh xé gió từ phía đối diện vang lên, bùng, một mũi tên kim loại xoắn ốc, dài gần 3 mét lao vút tới. Faster nghiêng đầu tránh thoát, như mũi tên mang theo sức gió mạnh mẽ, thổi bay chiếc mũ trùm của hắn, để lộ cái đầu chọc cùng phù ấn màu đen, khiến hắn trông càng thêm uy nghiêm và mạnh mẽ. Oanh một tiếng, mũi tên xoắn ốc kim loại cắm phập vào phía sau, nơi có dao gia tộc, nổ tung, âm thanh vỡ vụn vang lên, đủ để nhận ra đây là mũi tên của nhân mã tộc, địch tập. Tiếng kêu của hải yêu tiêm hao vang vọng khắp chiến trường, và cùng lúc đó, từng tiếng gầm rít từ đám bụi phía bên, có một tên huyết thú tộc đang lao vọt tới, hướng Faster mà tấn công. Chỉ thấy Faster một tay vung lên, ông ta hư hử một tiếng, khiến cho huyết thú tộc dừng lại, cách hắn, mấy mét giữa không trung. Sau đó, dường như bị hai bàn tay vô hình vạn xoắn, một lực vô hình ép chúng lại, biến thành một cái chén miệng thô, dài mấy mét, hình bánh quai trèo huyết nhục dựng đứng. Trong không khí còn vang vọng tiếng kêu rền của huyết thú tộc, tựa hồ có một chút dư âm chưa tàn. Faster đứng dậy khỏi hải thú, nhìn về phía thú tộc đang vọt tới, khuôn mặt hắn nhân lại, đầy vẻ nghi hoặc. Tại sao nhóm thú tộc này, phần lớn đều là thủ lĩnh, đội tinh nhuệ đại đầu một cấp, lại đi tập kích bất ngờ đội vận chuyển? Dù có chút không hiểu, nhưng hành động của Faster vẫn không hề chậm trễ. Hắn một tay hư cầm lại, ép xuống, bịt một tiếng, một cỗ sóng xung kích vô hình tỏa ra, khiến cho đội thú tộc xông lên phía trước bị giảm tốc ngay lập tức, thậm chí có một vài tên bắt đầu phải lui lại. Khi nhóm thú tộc vừa mới xông ra khỏi rừng rậm, ngay lập tức bị xung kích tung bay, để lộ ra mặt đất bùn lầy bằng phẳng. Tình thế như vậy khiến họ phải tiến về phía trước mấy cây số mới dừng lại. Tất cả những điều này đều là do Faster làm ra. Lúc này hắn một tay ép xuống, một cỗ trọng lực lan tỏa ra trong phạm vi mấy cây số. Nguyên bản, người đi đầu là Elgan, cảm thấy đầu vai như bị một tảng đá đè nặng, cả thân thể gần như nửa ngồi xuống đất. Còn thụ mậu tộc, cự khải thì càng xui xẻo hơn, trực tiếp bị sức mạnh trọng lực hút lên, giống như bị một bàn tay khổng lồ nắm lấy, khiến cho trong miệng và đỉnh đầu của hắn vọt ra chất lỏng xanh biếc. Một đám thú tộc vừa mới đạt được một đợt tăng cường, đang đầy tâm trí chuẩn bị đại sát tứ phương, thì bất ngờ bị thi pháp giả giáo huấn. Thực ra, chuyện này cũng không có gì lạ. Nếu như nhóm thi pháp giả không đủ mạnh, họ cũng không thể nào trở thành bá chủ trong hư không được. Họ chính là nhờ vào việc thôn phệ lưỡng chủng tối cường, nguyên chất lực lượng để nâng cao thực lực của bản thân. Điều đó khiến sức mạnh của họ ngày càng trở nên cường đại. Ngay khi Faster chuẩn bị dùng lực lượng khổng lồ để nghiền nát thụ mậu tộc, cự khải, âm thanh xé gió bất ngờ truyền đến từ bên cạnh, linh hồn chi lực của hắn phát ra, nhằm đánh trả địch nhân. Đông, địch nhân bị đánh vỡ tan, nhưng ngày sau đó, chỉ trong một cái chớp mắt, một bóng hình từ hắc lam sát yên khí xuất hiện bên cạnh hắn, một cảm giác rùng mình từ sâu trong linh hồn bao phủ lấy hắn, khiến Faster cảm thấy có gì đó rất lạ. Hắn liếc mắt nhìn bóng hình đen kịt bên cạnh, và hắn có thể chắc chắn rằng, đây là thứ mà hắn chưa từng thấy qua trong suốt cuộc đời này. Linh hồn kích lưu, Faster trợn mắt, lập tức phát ra, linh hồn kích lưu, xung quanh, không phân biệt địch tả, dù là hải tộc hay hải thú, tất cả đều bị hất bay, cả tên người áo đen cũng bị đẩy lùi về phía sau. Khi linh hồn kích lưu ngừng lại, bóng hình hắc vụ kia vẫn còn đứng đó. Một chớp mắt sau, một chiếc mũi nhọn xuyên qua đầu lâu của nó, khiến đầu lâu của nó bạo tạc, tạo thành một làn khói đen. Nhưng rồi lại từ từ tụ lại, một thanh tinh thể trường đao xuất hiện, trong tay hắc vụ nhân ảnh. Nó vung lên chém về phía Faster. Faster ban đầu định lùi lại, nhưng hắn bỗng nhận ra rằng, năng lực chạm kích của Hắc Phụ Nhân Ảnh dường như không mạnh như tưởng tượng. Hơn nữa, mặc dù hắn là thi pháp giả, nhưng khả năng cận chiến của hắn cũng không hề kém. Linh hồn đại kiếm trong tay, hắn hội tụ lại, một kiếm chém về phía Hắc Phụ Nhân Ảnh, lòa xoảng một tiếng, phong áp tứ tán, mặt đất xung quanh bị nhấc lên một tầng bụi. Fastra đẩy lùi Hắc Phụ Nhân Ảnh một bước, hắn thuận thế tiến lên, lại tung ra một kiếm nữa. Tuy nhiên, ngay trong khoảnh khắc đó, Hắc Phụ Nhân Ảnh mở dần đi, và một người khác xuất hiện ngay trước mặt Fastra. Tô Hiểu đã thay thế vị trí của Hắc Phụ Nhân Ảnh. Trường đao trong tay, hắn đón lấy linh hồn đại kiếm của Fastra. Cách cách một tiếng, linh hồn đại kiếm bị nổ tung, cùng với nó là tâm thái của Fastra. Hắn nhảy lùi lại một bước, chắp tay trước ngực, linh hồn phong bạo, Fastra gầm lên, đôi mắt trừng lớn, trên cổ nổi lên những gân xanh. Hắn dùng hết toàn lực, tung ra một chiêu linh hồn phong bạo mạnh mẽ nhất trong đời, phong bạo bao phủ Tô Hiểu. Bên trong trải rộng những lưỡi dao linh hồn, chuyển động với tốc độ kinh hồn, mỗi một đạo lưỡi dao linh hồn đều cắt vào cơ thể hắn. Trong thời gian ngắn, các thuộc tính, tuyệt ma thể chất và diệt pháp bị động của Tô Hiểu đều được kích hoạt đầy đủ, mang đến 60% giảm tổn thương từ pháp hệ, cùng với 190 điểm kháng pháp hệ. Cần biết, đây là mức kháng tính vượt quá định mức. Tô Hiểu với tư cách là diệt pháp giả, bản thân đã có kháng tính pháp hệ rất cao, ít nhất phải trên 300 điểm. Nói cách khác, hiện giờ hắn không chỉ có 60% giảm tổn thương thuộc về pháp hệ, mà 40% còn lại của pháp hệ tổn thương cũng phải trải qua các loại năng lực bị động. Từng lớp giảm dần, cuối cùng mới chỉ còn lại hơn 500 điểm kháng pháp hệ. Khi ấy tổn thương mới thực sự ảnh hưởng đến Tô Hiểu. Có phải đây là toàn bộ sự giảm tổn thương? Không phải thế. Người xui xẻo như Fastra còn mang cho mình cả năng lực linh hồn hệ và pháp hệ. Bởi vậy, tổn thương của hắn là sự kết hợp giữa linh hồn tổn thương và pháp hệ tổn thương. Nói cách khác, hắn phải vượt qua cường độ linh hồn lên tới 710 điểm của Tô Hiểu mới có thể tạo ra tổn thương cuối cùng. Vì vậy, linh hồn phong bạo tuy có thanh thế rất lớn, tần suất công kích lại cực kỳ cao, nhưng mỗi lần gây tổn thương đều không lớn, thỉnh thoảng linh hồn lưỡi dao còn chỉ chém ra những con số tổn thương nhỏ, nhìn vào lại có phần cay đắng. Fastra chăm chú nhìn về phía trước, nơi mà linh hồn phong bạo đang tỏa ra. Trong lòng hắn đã có kế hoạch. Trước hết, hắn sẽ dùng linh hồn phong bạo để giảm thiểu thể lực và khả năng phòng ngự của Tô Hiểu. Sau đó sẽ tung ra tuyệt chiêu của mình để tiêu diệt đối thủ rồi rút lui, lợi dụng lúc này. Khi diệt pháp còn đang bị ảnh hưởng bởi tuyệt chiêu của hắn, hắn sẽ lập tức rời đi. Khi Fastra vẫn còn đang quan sát, Tô Hiểu bước ra từ trong linh hồn phong bạo, khiến cho ánh mắt Fastra trở nên kinh ngạc và mơ hồ, kèm theo một cảm giác mạnh mẽ không thể tin nổi. Kể từ khi hắn nắm giữ linh hồn phong bạo, hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ có người có thể trực tiếp bước ra từ bên trong đó. Oanh một tiếng, pháp bảo của Fastra vỡ tan, trái tim hắn hóa thành linh hồn lam sắc. Hắn đem 9/10 bản nguyên sinh mệnh lực của mình chuyển hóa thành linh hồn năng lượng. Nói cách khác, dù là hiện tại muốn tấn công hay thoát thân, tuổi thọ của hắn sẽ giảm đi hơn 90%. À, Fastra hai tay hợp lại. Chiến hồn kỵ sĩ cưỡi chiến mã hiện ra phía sau hắn. Chiến hồn kỵ sĩ hoàn toàn do linh hồn chi lực cấu thành, dưới sự điều khiển của Fastra, chiến hồn kỵ sĩ lao lên, phá vỡ không gian, ngang nhiên tiến về phía Tô Hiểu. Nhận đạo đào, cực, khi, trường đao và kỵ thương va chạm, uy năng kinh khủng hóa thành một vệt bạch quang bao phủ xung quanh. Khi mọi thứ đều lắng lại, Tô Hiểu đứng trong một cái hố rộng vài cây số. Miệng hố xuất hiện do năng lượng va chạm gây ra nhiệt độ cao, khiến một vùng lớn thủy tinh hóa. Các chiến hồn kỵ sĩ đã bị phá hủy, xác thể tan rã dài khắp mặt đất. Đối diện, Fastra gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương, tóc tai khô héo, hoa râm. Hắn đã bại, thật sự bại hoàn toàn. Fastra rất bình tĩnh, chấp nhận thất bại trước Tô Hiểu mà không có chút oán hận hay bất mãn. Sau một khoảnh khắc, thành kiếm chém mang theo phong hầu, Fastra ngã quỵ xuống đất. Tô Hiểu nâng tay phải, kéo ống tay áo lên, đổ một bình sức sống nguyên dịch lên cánh tay. Những vết nứt huyết nhục xuyên cánh tay phải nhanh chóng khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Hắn đặt bình dược tè xuống đất, và một bóng hình huyết khí mờ ảo xuất hiện trên người Tô Hiểu. Hắn điều khiển nhận chi mà linh biến thành một cây khói đen tiễn, rồi ném ra. Huyết khí hư ảnh tiếp nhận, mở cung kéo tiễn, bắn ra cây khói đèn tiễn. Ở xa, một người áo đen di chuyển nhanh chóng xuyên qua rừng cây. Đúng lúc đó, nàng đột ngột nghiêng người, một cây khói đen tiễn bắn vèo qua cạnh nàng, đính vào thân một cây đại thụ đối diện. Người áo đen thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ một giây sau, nàng nhận thấy cây tiễn bắn trúng đã tản ra, hình thành lại thành một bóng hình khói đen, rồi một cỗ dao động không gian xuất hiện sau lưng. Tô Hiểu và nhận Chi Ma Linh đã trao đổi vị trí. Thấy Tô Hiểu đến gần, người áo đen trong miệng nghiến răng kèn kẹt. Nỗi hận thù sâu, đậm gần như muốn tràn ra. Tô Hiểu một tay đặt lên chuôi đao, trước tiên thu hồi Ma Linh, rồi lại thả ra. Đồng thời điều khiển Ma Linh lao về phía người áo đen. Người áo đen vừa định nghênh đón Ma Linh, thì bỗng nhiên một cơn sóng, không gian xuất hiện phía sau nàng. Long ảnh thiểm đột, nhiên xuất hiện sau lưng người áo đen. Hắn tung ra một cú đá nghiêng. Cú đá này tuy không nhanh, nhưng người áo đen lập tức vung tay đánh ra phía trước để tránh cú đá. Tuy nhiên, nàng không thể tránh khỏi cú tiếp theo khi Tô Hiểu cùng Ma Linh trao đổi vị trí, biến thành đối diện với người áo đen. Kỳ lạ hơn nữa là, vì tránh cú đá nghiêng, người áo đen chọn cách tấn công vào Tô Hiểu, nhưng không ngờ rằng nàng lại tiến vào đúng thế công của chính mình. Bành, người áo đen bị cú đánh bay đi, hóa thành một tàn ảnh, lao về phía bên, va vào vài cây đại thụ, rồi mới rơi xuống đất. Cú đá của Tô Hiểu không phải toàn lực, nếu không, người áo đen khó lòng chịu nổi. Sau khi hạ xuống, người áo đen dùng tay che miệng, nhưng vẫn không thể ngừng được máu tươi phun ra. Máu tươi chảy qua các ngón tay của nàng, nhưng dù vậy, nàng vẫn chưa bỏ cuộc. Nàng đứng dậy rồi, nhanh chóng bỏ chạy. Tiếng gió bên tai gào thét. Người áo đen lao nhanh, xuyên qua rừng rậm, trong lòng nàng kinh ngạc nhận ra, đối phương không hề đuổi theo. Điều này khiến nàng không thể tin được, nhưng cũng khiến nàng có thể tạm thời chia ra một phần tinh lực để cảm nhận vết thương của chính mình. Một cảm giác lạ kỳ bỗng nhiên xuất hiện, nàng nhận ra cánh tay phải của mình đang run rẩy. Nàng kéo ống tay áo lên, tháo xuống chiếc găng tay đen trên tay, rồi nhìn thấy trên cánh tay phải của mình xuất hiện những đường vân màu hắc lam, bên ngoài còn tỏa ra một làn khí màu đen nhạt. Không chỉ có vậy, những đường vân hắc lam ấy dường như đang tiếp tục lan rộng, dần dần leo lên đến gần thân thể nàng. Thấy cảnh tượng này, người áo đen không chút do dự, nhanh chóng nâng tay trái lên, chuẩn bị chém xuống. Nhưng vừa mới vung tay, một nửa đường đao đã dừng lại. Cánh tay trái của nàng cũng bắt đầu run rẩy. Nàng vội vàng tháo chiếc găng tay đen trên tay trái. Sự phát hiện những đường vân hắc lam cũng đã xuất hiện trên cánh tay này. Dù vậy, người áo đen vẫn không từ bỏ. Nàng vừa định tiếp tục trốn chạy, thì ngay lúc đó, hai tay nàng không thể kiểm soát được, đâm thẳng vào hai thân cây bên cạnh. Đây là cái gì vô sỉ năng lực? Người áo đen nghiến răng, mắng thầm. Nàng thề rằng, chưa từng thấy một năng lực nào vô sỉ như thế. Không cần dùng đến công kích vật lý hay năng lượng, mà vẫn có thể trao đổi vị trí, điều khiển người khác, và thậm chí có thể tấn công theo cách này. Chẳng bao lâu, những đường vân hắc lam lại tiếp tục lan ra, lần này chúng đã lên đến mặt người áo đen, ánh mắt nàng đầy vẻ không cam lòng. Nàng nhảy lên cây, lao vào giữa các cành lá, hướng về phía Tô Hiểu mà đi. Trên mặt đất ngoài rừng cây, giữa trận hỗn chiến, một tiếng oanh vang lên, tay cầm chiến đao cán dài, Egan mạnh mẽ đạp một cước, khiến người nhân thủ lĩnh đối diện ngã sắp xuống. Sau đó, hắn vung đao, như chạm mã, hùng hãn chém xuống, ngay lập tức chặt đứt người nhân thủ lĩnh thành hai đoạn. Sau khi giết xong địch, Egan nhìn chăm chú vào chiến đao trong tay, cảm thấy hơi khó thích ứng. Nếu là trước đây, khi gặp người nhân thủ lĩnh, hắn ít nhất cũng phải trải qua vài hiệp mới có thể đánh bại được, nhưng giờ đây, hắn dễ dàng đánh chết ngư nhân thủ lĩnh chỉ trong một đao. Cảm giác này giống như khi hắn chém hạ những tên lâu la. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. nhưng lại còn dễ dàng hơn nhiều. Không chỉ vậy, ngay cả những cự hình ngư nhân lớn cũng không thể chống cự nổi. Hắn còn chưa kịp chém, mà thân hình cao lớn của chúng đã gục xuống, chết ngay tại chỗ. Trận hỗn chiến không như dự đoán. Ở phía sau, đội lãnh chúa và đội vận chuyển giao chiến, nhưng chỉ là những màn tồi tệ, mới khai chiến vài phút. Hơn 1.000 ngư nhân đã gần như bị tiêu diệt hết. Một số cự hình ngư nhân thay thế đã quỳ xuống đầu hàng. Đây là một trận đơn phương tàn sát, sĩ khí của kẻ địch nhanh chóng giảm sút. À, kinh nghiệm chỉ ngửa đầu, há miệng thật lớn, phóng thích ngón tay kẹp lấy Thâm Hải Tuyến Yên, rồi nuốt xuống một cách đầy thỏa mãn. Ngươi nuốt hải thú Tuyến Yên làm gì? Khuê Xả ngạc nhiên hỏi. Thứ này nuốt sống bổ thận, kinh nghiệm chi trả lời. À, Khuê Xả mắt lộ vẻ kinh dị, bắt đầu nhìn quanh, tìm kiếm con hải thú vừa bị độc chết lúc trước. Cách đó không xa, Thụ Mậu Tộc, Cự Khải từ dưới đất ngồi dậy, dùng những cành cây lớn làm tài, bắt đầu kiểm tra cơ thể mình. Ban đầu, nó tưởng rằng mình đã chết, nhưng khi ánh tà dương chiếu xuống, nó nhận ra không chỉ thương tích của mình đã khỏi hơn phân nửa, mà còn cảm thấy có thêm sức lực. Không chỉ như vậy, nó còn phát hiện ra rằng mình dường như đã trở nên cứng cỏi hơn rất nhiều. Lý do là bởi năng lực dương quang tư nhuận của Thái Dương Lãnh Chúa đã gia tăng đáng kể khả năng của Thụ Mậu Tộc Cự Khải. Điều này vừa vì Thái Dương chi lực rất phù hợp với chủng tộc thực vật, lại vừa vì hình dạng của Thụ Mậu Tộc Cự Khải là con người. Thông thường, hiệu quả của dương quang tư nhuận đối với người khác là khi ở dưới ánh sáng của Thái Dương, mỗi giây sẽ phục hồi 1% HP tối đa, nhưng đối với Thụ Mậu Tộc Cự Khải, hiệu quả này mạnh hơn gấp đôi. Khi ở dưới ánh sáng của Thái Dương, mỗi giây phục hồi 2% HP tối đa, đồng thời, mỗi lần nhận tổn thương vượt quá 15% HP tối đa, HP và sức phòng ngự của cơ thể sẽ được vĩnh viễn tăng lên, biên độ tăng trưởng sẽ dựa vào mức độ tổn thương nhận được mà phán định. Tôi hiểu tự nhiên, nhận ra thiên phú đặc biệt này của Thụ Mậu Tộc, Cự Khải, nếu như có thể bồi dưỡng tốt, sau này nó sẽ là một boss đội chủ thanh, và với đặc thù của chủng tộc này, nó không chỉ có thể công thành mà còn có khả năng thu hút hỏa lực. Tôi hiểu Hạ Lệ dọn dẹp chiến trường phía sau, rồi cất bước tiến vào rừng cây. Chưa đi được bao xa, hắn đã thấy một thân ảnh đứng dưới một gốc đại thụ. Khi hắn thu hồi ma linh, người áo đen ngã nhào xuống đất, rõ ràng là quạ nữ, nàng dựa vào tình trạng thoát lực mà ngã xuống. Mũ trùm trên đầu đã sớm rơi xuống. Thú tộc trinh sát chỉ phát hiện một tên thi pháp giả. Điều này là chuyện bình thường. Năng lực của quạ nữ không phải thuộc pháp hệ, còn về lý do nàng được phái đến Phong Hải Đại Lục, có thể là do có người bảo vệ nàng, và để nàng đến đây làm công chuộc tội. Quả nữ ngồi tựa vào đại thụ, cười nhìn Tô Hiểu, rồi nói, Byakuya, ngươi không thể nào lợi dụng ta được. Có lẽ ngươi không biết, nhưng người từng từ bỏ Tử Linh Chi Thư sẽ không có tư cách để nắm giữ nó lần thứ hai. Cho nên, động thủ đi, Tô Hiểu không trả lời, chỉ ngồi đối diện quả nữ. Sau một lúc, hắn nhận ra một điều. Dù quạ nữ từng nắm giữ Tử Linh Chi Thư, nhưng nàng không chết vì nó. Điều này khiến nàng có một mức độ nhất định miễn nhiễm với nguyên tội vật. Tuy mức độ miễn nhiễm này không đủ để sử dụng nguyên tội vật, nhưng nếu đại đa số người chỉ có thể nắm giữ một kiện nguyên tội vật, thì quạ nữ lại có thể nắm giữ hai kiện. Tô Hiểu vẫn im lặng. Điều này khiến quạ nữ cảm thấy một chút nóng nảy. Nàng nói tiếp, không cần thử Tử Linh Chi Thư. Sẽ không chọn ta nữa, ngươi nói sao, ta chỉ có một kiện nguyên tội vật sao? Quạ nữ không thể lập tức hiểu được câu nói này, vì quá bất ngờ, nàng ngẩn người nhìn Tô Hiểu, trong khi ánh mắt nàng đầy kinh ngạc. Tô Hiểu liền lấy ra hai chiếc hộp phong ấn, ngươi muốn ta chọn một sao? Quạ nữ vừa nói, khóe mắt không khỏi co rúm lại, chớ có coi thường bản thân, ngươi muốn gì cũng được. Tô Hiểu vừa nói, vừa đặt hai chiếc hộp than trước mặt quả nữ, rõ ràng là lần này, khi tặng lễ cho áo thuật vĩnh hằng tinh, hắn đã chuẩn bị gấp đôi phần cho đối phương. Màn đêm dần buông xuống, trong rừng, các loài thực vật phát sáng, bắt đầu tỏa ra ánh sáng mờ ảo, trông rất lộng lẫy, thế nhưng, quả nữ lại không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp này, ngươi muốn ta, đồng thời nắm giữ hai kiện nguyên tội vật sao? Quả nữ cố gắng giữ vững tâm lý, mở miệng, trong lòng không ngừng tự nhủ với chính mình, nàng là một ám sát giả, nàng không được để tình cảm chi phối, nàng cũng là một đệ tử của thợ săn công hội, cú. Vì vậy, nàng phải giữ tỉnh táo, không thể để bản thân dao động, những lời tự nhắc nhở ấy, không ngừng vang lên trong lòng. Quả nữ điều chỉnh lại tâm thái, ánh mắt nàng lại khôi phục vẻ lạnh lùng, như khi lần đầu gặp Tô Hiểu, nàng mang vẻ lời biếng, tùy ý, nhưng vẫn có chút gì đó lạnh lẽo, toát lên một cảm giác khó gần. Tô Hiểu, trong khi nói chuyện, liền cầm lấy chiếc hộp chứa linh hồn vương miện, một tiếng, rắc, vang lên. Hắn bóp nát chiếc hộp, tay phải chạm vào linh hồn vương miện, khiến nó lập tức cứng đờ, nhưng Tô Hiểu vẫn không buông tay, tiếp tục nắm chặt, khiến linh hồn vương miện thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một chiếc nhẫn đen giống vương miện. Sau đó, hắn thả ma linh ra, hắn cầm linh hồn vương miện ném cho ma linh, để ma linh tạm thời khống chế quả nữ. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đeo linh hồn vương miện thu nhỏ lên ngón trỏ, còn chưa xong. Tô Hiểu tiếp tục bóp nát một chiếc hộp khác, nhờ sự khống chế của ma linh, quả nữ bị buộc mang ô minh cốt giới lên ngón trỏ tay còn lại. Chỉ trong nháy mắt, đôi mắt quả nữ thay đổi, một mắt biến thành màu đen kịt, mắt còn lại chuyển thành u lục, nhưng sự thay đổi này rất nhanh chóng bị che giấu. Và dù hai kiện nguyên tội vật đã được mang trên người nàng, chúng vẫn không thể làm tổn hại linh hồn của quả nữ, đây là điều mà Tô Hiểu đã sớm dự liệu. Hai kiện nguyên tội vật này, mặc dù có nhân quả liên quan với hắn, nhưng thực tế, chúng không hề muốn ở lại với hắn. Nguyên nhân là vì chúng đã bị phong ấn, và không thể hấp thụ tài nguyên cần thiết. Vì vậy, mà tình trạng của chúng rất kém, không phải là đãi ngộ của cha Hoang, mà rõ ràng là như ngồi tù. Hơn nữa, tôi hiểu, và hai kiện nguyên tội vật này, vốn có sự ghét bỏ lẫn nhau, nếu nói một cách chính xác. Lý do khiến nguyên tội vật ghét bỏ Tô Hiểu hiện tại còn nhiều hơn trước kia. Các nguyên nhân cụ thể như sau. Thân phận diệt pháp cộng liệt sát giả, mang theo nhân quả sâu dày, sử dụng chân thực ý chí lực để hình thành, bất diệt ảnh, nắm giữ ma linh giác tỉnh. Điều này khiến Tô Hiểu có sự miễn nhiễm lớn với nguyên tội vật. Tô Hiểu sở hữu quá nhiều nguyên tội vật. Trước đây, mỗi nguyên tội vật chỉ xuất hiện một mình, ngay cả ở những nơi như linh hồn thư khổ. Cũng chỉ phong ấn ba kiện, còn Tô Hiểu, hắn lại mang theo ba kiện một lúc. Những yếu tố này kết hợp lại, chỉ cần không phải trong Thâm Uyên Bảo Dương, mà là ở một khu vực nguy hiểm nào đó, gặp phải nguyên tội vật. Tô Hiểu cũng không cần lo lắng, những nguyên tội vật này sẽ vì ghét bỏ hắn, mà tự động tránh xa hắn. Hiện tại, linh hồn vương miện và u minh cốt giới không làm tổn hại linh hồn của quả nữ. Vì chúng nhận thấy mối quan hệ giữa quả nữ và áo thuật vĩnh hằng tinh, nên chúng chuẩn bị dùng điều này để hướng tới áo thuật vĩnh hằng tinh. Đối với điều này, Tô Hiểu đương nhiên rất vui mừng. Tốt nhất lần này có thể đưa tiễn hai vị đại gia ra đi. Hắn chưa từng nghĩ rằng mình có thể nắm giữ nguyên tội vật. Trong quá trình giữ lấy nguyên tội vật, chỉ cần một chút lơ là, tất cả sẽ thất bại. Nguyên tội vật có thể bị hắn phong ấn vô số lần. Nhưng nếu một lần thất bại, mọi nỗ lực chém giết từ trước đến nay sẽ hoàn toàn tan thành mây khói, bao gồm cả tính mạng của hắn. Tô Hiểu chưa từng sợ chết, cho dù là chết trong trận chiến với kẻ địch mạnh, hay chết trong những khu vực nguy hiểm, ví dụ như Căn Nguyên, Tử Tịch Thành, nơi hắn từng đi qua. Tuy nhiên, hắn chỉ không muốn chết vì sự ăn mòn của nguyên tội vật. Tô Hiểu lấy ra súng tiêm cùng các loại vật phẩm, điều chỉnh một chút rồi tiến hành tiêm. Súng tiêm đâm vào cổ quả nữ bên cạnh, cảm nhận được dược tề chú nhập vào, nàng cảm thấy hơi lạnh, liền lại nói, rất cẩn thận đấy, lần này, vậy mà cho ta hạ độc. Quả nữ nói chưa hết câu liền im lặng, vì nàng nhận ra đây không phải là độc tề, mà là dược tề khôi phục, dựa vào vết thương do trận đánh vừa rồi. Giờ đây, cơ thể nàng dần dần hồi phục, hơi thở cũng trở nên thông thuận, khi quả nữ ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn xuống. Tô Hiểu lại tiêm vào người nàng một vài liều dược tề, chẳng bao lâu sau, quả nữ cảm nhận được một cảm giác mơ hồ, giống như nàng đang dần dần hồi phục từ một căn bệnh mãn tính, căn bệnh mà nàng đã chịu đựng suốt thời gian dài tu hành. Cảm giác đau nhức do những trọng thương trước đây cũng từ từ biến mất, phải nàng trở nên nhẹ nhõm hơn. Thời khắc này, quả nữ hoàn toàn mơ màng, nhưng nàng cũng đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Nàng thốt lên, từ bỏ đi, ta sẽ không đầu hàng ngươi. Tôi hiểu, không nói lời nào, chỉ điều chỉnh lại tốc độ truyền dịch, rồi thu hồi tất cả các khí cụ trị liệu. Cuối cùng, hắn lấy ra một cái bình tròn, đặt lên vùng tim của quả nữ, kích hoạt nó. Trước đây hắn không thể làm được những điều này, nhưng kể từ khi nắm giữ phong ấn học, hắn đã có sự tự tin. Tô Hiểu không phải là người mới học phong ấn học, hắn đã có nền tảng vững chắc về luyện kim học, và hiện nay, trình độ phong ấn học của hắn cũng rất cao. Cộng thêm sự thúc giục nghiêm khắc từ mấy vị nguyên tội vật, lão sư, nếu hắn không nhanh chóng nắm vững, e rằng thời gian của hắn không còn nhiều. Khi Tô Hiểu kích hoạt trang bị, quả nữ lập tức rơi vào bóng tối, bất tỉnh. Sau vài phút, khi nàng tỉnh lại, nàng phát hiện Tô Hiểu đã phong ấn một nguyên tố hồn ấn vào trong vật chứa. Nguyên tố hồn ấn này rõ ràng là thủ đoạn cao cấp của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, dùng để khống chế sinh tử của quả nữ. Dù rằng áo thuật Vĩnh Hằng Tinh có các biện pháp phòng ngừa quả nữ phản bội hay đào tẩu, hẳn không chỉ có một loại thủ đoạn này, nhưng chắc chắn đây là phương pháp khó diệt trừ nhất. Dưới tình huống hiện tại, quả nữ càng bị mê hoặc, nàng không chỉ ẩn tàng toàn thân, vết thương ám ảnh cũng được chữa lành, thậm chí nguyên tố hồn ấn cũng bị xóa bỏ. Có thể nói, trạng thái nội tâm của nàng tốt hơn bao giờ hết. Nếu như nàng có thể thoát khỏi hai kỵ nguyên tội vật, thì thật sự tốt đẹp đến mức như đang mơ. Tô Hiểu có đang trợ giúp địch nhân không? Dĩ nhiên không phải. Khi yêu cầu ai đó làm một việc, ngàn vạn lần đừng để đối phương cảm thấy tuyệt vọng, mà phải cho họ hy vọng, càng mãnh liệt càng tốt, cũng như mới đầy. Khi nắm giữ hai kiện nguyên tội vật, quả nữ lòng như cho tàn, nguyên tội vật mang theo, thân thể đầy vết thương chiến đấu cũ, lại bị nguyên tố hồn ấn khống chế, khiến lòng nàng như cho nguội. Nhưng giờ đây, ánh mắt nàng lại linh động, sắc bén hơn bao giờ hết, vì nàng không nỡ buông bỏ sinh mệnh của chính mình. Sau khi thu hồi các khí cụ xuyên đường, tôi hiểu dừng lại, nhìn về phía quả nữ, đang ngồi tựa vào đại thụ, hỏi, ngươi định ăn bữa cơm tối sao? Nghe hắn hỏi, quả nữ lập tức lách mình biến mất tại chỗ. Một lát sau, Tô Hiểu lên tiếng, tín hiệu ổn định chứ, go, dung nhập vào hoàn cảnh xung quanh, bố bố ung xuất hiện. Hai con cẩu trào cầm thiết bị đầu cuối, đã bày sẵn quả nữ trong tầm mắt, thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở vội vã của đối phương. Bố bố ung điều chỉnh xong thiết bị đầu cuối, rồi đưa cho Tô Hiểu, hắn vừa nhìn thấy hình ảnh từ thiết bị, liền lập tức thu hồi nó. Qua hình ảnh, hắn có thể thăm dò được một ít thông tin từ trận doanh của hải tộc. Khi Tô Hiểu rời khỏi khu rừng, hắn đến khu tập kết của lãnh chúa và phát hiện nhóm tiểu đội đã dựng lên một đống lửa lớn. Cách đó không xa, những chiếc dương hợp kim chất đống, bên trong những chiếc dương phong ấn bằng kỹ thuật không gian, có tổng cộng hơn 2.000 tấn năng lượng thủy tinh. Dù chưa chiết xuất thành hoạt tính tinh nhựa, mỗi tấn năng lượng thủy tinh cũng có giá trị hơn 1.000 kim tệ. Như vậy, số năng lượng thủy tinh này có giá trị hơn 200 vạn kim tệ. Đây chỉ là sản lượng nửa ngày của thủy tinh xâm lâm. Nếu tính cả thời gian yên lặng ban đêm, mỗi năm, thủy tinh xâm lâm có thể sản xuất tài nguyên trị giá vài tỷ kim tệ. Trước đây, khi giao dịch với đại thống soái Kenny, chỉ mới xuất ra 2.000 kim tệ, nhưng có thể tưởng tượng được sức mua của kim tệ. Cũng chính vì thế, khi Argan và những người khác nhìn thấy số tài sản này, họ mới ngẩn người. Sự xa xỉ của việc tiêu xài 20 mai kim tệ chỉ trong một buổi trưa là điều mà thú tộc bình dân không thể tưởng tượng nổi. Họ chỉ có thể dùng một số tiền lớn như vậy khi mua đất đai hoặc tài sản quý giá. 20 mai kim tệ này, không biết Argan đã tiêu xài ở đâu, nhưng cho đến trưa mà đã tiêu hết, quả thật không phải chuyện đơn giản. Đây cũng là lý do trước đó, các thành viên trong đội lãnh chúa có thể, vì 10 kim tệ mà đi tìm một khế ước sư dưới lòng đất, tìm cách giải trừ khế ước. Nếu như đại thống soái Kay biết được, hắn trao cho Tô Hiểu 2.000 mai kim tệ, mà Tô Hiểu lại tiêu hết một cách dễ dàng như vậy, chắc chắn sắc mặt hắn sẽ xanh xám. Hơn 2.000 kim tệ này, vốn dĩ được chuẩn bị để Tô Hiểu chiêu mộ thú tộc binh sĩ, mua vũ khí và chiến giáp toàn tàng. Sự thật chứng minh, 2.000 kim tệ này đã mang lại giá trị. Vì hiện tại, tôi hiểu, đã xác nhận được 200 vạn kim tệ. Tôi hiểu dừng lại bên đống lửa, nhìn vào cái dương hợp kim, trong đó có kinh nghiệm chi, đang nằm gù lưng, hai tay ôm bụng, cơ thể thỉnh thoảng run rẩy, miệng phát ra những tiếng rên rỉ. Bà Hà đứng trên vai hắn, thấy vậy, liền hỏi, kinh nghiệm chi bị sao vậy, bị trọng thương sao, không giống lắm. Khuê xả thì ngập ngừng, cuối cùng mới thốt ra, ách, cái này sao? Tôi hiểu kiểm tra mắt và lưỡi của kinh nghiệm chi, nhíu mày lại, hắn nhận thấy trong cơ thể kinh nghiệm chi có vẻ như chúng phải độc, có thể là nọc độc của rắn, hoặc độc tố thần kinh. Điều đáng nghi là, nọc độc này không phải do máu chú nhập vào, mà có thể kinh nghiệm chi đã nuốt phải loại độc này, khiến cho độc tố thấm vào tạng phủ, gây ra hiện tượng chúng độc như vậy. Nghĩ đến đây, tôi hiểu không khỏi nghi ngờ, liệu có phải người nào đó đã hạ độc cho kinh nghiệm chi? Một bên, Phủy Già biết, rõ không thể gạt được, liền bắt đầu thuật lại mọi chuyện đã xảy ra. Thực ra, không có nội chiến hay hạ độc gì cả. Trong khi chiến đấu, Khuê Xà vô tình để một con hải thú địch quân trúng độc, mà chính hắn cũng không để ý, thậm chí không nhớ rõ hình dáng của con hải thú đó. Đến khi chiến đấu kết thúc, kinh nghiệm chi đã nuốt chửng con hải thú đó, còn nói rằng, sống nốt con vật này có thể bổ thận, dù chưa biết nó có thật sự bổ thận hay không. Nhưng chắc chắn là đã bị trúng độc. Đại nhân, cứu ta, kinh nghiệm chi yếu ớt kêu lên, nghe vậy, tôi hiểu liền ném một bình thuốc, giải độc về phía hắn, đồng thời sai A Mỗ đem hắn mang đi và rót thuốc cho hắn. Mấy giờ gần đây, tôi hiểu không muốn nhìn thấy cái kẻ ngốc này nữa, mang theo tất cả chiến lợi phẩm trên đường về, tôi hiểu không ngờ rằng, lần này lại thu hoạch được nhiều đến vậy. Lý do là, trước đây, khi hải tộc vận chuyển đội bị tập kích, một khi chiến cuộc bất lợi, họ thường phá hoại các dương hợp kim. Những dương này được chế tạo bằng công nghệ không gian, chỉ cần bị công kích mạnh là sẽ bị vỡ nát, dẫn đến việc trước đây, hầu như không có dương vật tư nào còn lại sau những cuộc tập kích bất ngờ. Lần này, chiến thắng khá rõ rệt, vì đội quân lãnh chúa hoàn toàn nghiền ép được đối phương. Địch quân bị tấn công thảm hại phía sau, và phải tháo chạy, tổng cộng có 120 chiếc dương hợp kim, nhưng chỉ có 16 chiếc bị phá hủy. Ngoài ra, tính cả nhiệm vụ trận danh, tôi hiểu thu được 3.275 điểm danh vọng, khiến giá trị danh tiếng của hắn thay đổi thành 12.205 điểm. Mặc dù còn thiếu không ít, nhưng chỉ cần có đủ kim tệ, sau này sẽ không phải lo lắng về việc chiêu mộ thành viên. Nói cách khác, sau này không phải lo chiêu mộ, mà là có thể trực tiếp mua thành viên. Thiết bảo thành tự nhiên sẽ không có chỗ buôn bán nhân khẩu. Chuyện như vậy, bình thú tộc không ai dám làm. Nhưng nếu ở ngoài lãnh thổ thú tộc thì sao? Hay nói đúng hơn, là ở chiến trường chính phía Tây, nơi vô pháp vô thiên, ở vùng Hắc Vụ sa mạc, thuộc chiến trường chính phía Tây, có một tòa thành cổ bị bỏ hoang. Thành này nhìn bên ngoài như một bức tường thành rách nát. Bên trong, đầy những đổ nát hoang tàn. Thế nhưng, dưới lòng đất lại có một động thiên khác. Đây là một tòa thành dưới lòng đất, với khu chợ ngầm nằm ngay tại trung tâm của nó. Vậy thú tộc và hải tộc tù binh đâu rồi? Với trình độ thù hận giữa hai bên, việc đàm phán là điều không thể nào. Do đó, thị trường ngầm ở đây đã hình thành. Nơi này có thể xem như một khu chợ buôn bán nô lệ. Tuy nhiên, nếu có thương nhân nào dám đem thú tộc và hải tộc làm nô lệ để bán, thì kẻ đó coi như sống không nổi. Thú tộc và hải tộc thông qua hình thức ngầm hiểu lẫn nhau, sử dụng phương pháp này để chuộc về những chiến sĩ và tướng lĩnh của phe mình bị bắt làm tù binh. Còn nếu có ai thật sự dám xem những người này như nô lệ để bán, thì hậu quả sẽ vô cùng thê thảm. Tất nhiên, đối với các bộ lạc và những thế lực nhỏ, khi đến nơi này, họ thực sự bị coi như hàng hóa nô lệ để giao dịch. Trong cái thời kỳ hỗn chiến ban đầu này, quy luật, kẻ mạnh, người yếu, vẫn luôn tồn tại cho đến bây giờ. Tôi hiểu suy nghĩ rằng, trước hết, phải quay lại thiết bảo thành để xử lý đám năng lượng thủy tinh vừa mới thu được, sau đó sẽ đến địa hạ thành để chuộc ra một nhóm thú tộc thủ lĩnh cùng các đại đầu mục, rồi mang theo nhóm người này để đối phó với Nguyên Long Trưởng Tử. Cái gọi là Nguyên Long Trưởng Tử thực ra chính là Nguyên Chỉ Long, đời sau đầu tiên. Tuy nhiên, sở bị Thâm Uyên ăn mòn quá mức, nó đã thay đổi thành một sinh vật thô bạo và hung tàn, thậm chí còn nuốt ăn cả đệ đệ mình. Cuối cùng, nó bị Uyên Chi Long trục xuất ra khỏi bản thế giới, do bị Thâm Uyên ăn mòn quá nghiêm trọng, Uyên Long trưởng tử, có lúc không còn sử dụng hình thái Uyên Long nữa, mà biến thành một khối lớn hắc sắc lưu thể. Vài năm trước, Uyên Long trưởng tử đã nuốt chửng một thành phố của một thế lực trung bình. Khi nó rời đi, không một sinh linh nào còn lại trong thành, tất cả đều trở thành hài cốt. Mặc dù Uyên Long trưởng tử không phải là dị thú của bản thế giới, nhưng khi nó sử dụng hình thái Uyên Long với đôi cánh vũ rực, sải cánh có thể dài đến vài trăm mét, với đôi cánh hắc ám và tàn phá, nó vẫn có thể duy trì tốc độ bay nhanh, đủ khả năng vận chuyển cả đội lãnh chúa vào chiến trường phía sau. Điều này cho thấy sức chiến đấu của nó rất mạnh mẽ, mặc dù không thể thiết lập lạc ấn vĩnh cửu triệu hoán khí ước với Uyên Long trưởng tử, nhưng tôi hiểu vẫn có thể tạm thời khống chế nó bằng lạc ấn. Vấn đề duy nhất là dưới trạng thái toàn thắng của Uyên Long trưởng tử không thể lạc ấn được nó, chỉ khi nó suy yếu đến một mức độ nhất định, khả năng thành công mới có thể đạt được, nghĩa là trước hết phải đánh nó gần chết. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi hiểu liền quyết định cầm lấy Uyên Long trưởng tử, dù rằng đó là điều rất khó xảy ra. Sau 3 năm cân nhắc, hắn vẫn quyết định cầm lấy Uyên Long trưởng tử, một niềm vui ngoài dự đoán. Thực ra, đây chính là cơ hội. Hiện tại, đội lãnh chúa, ngư long, hỗn tạp, tàn dày, cộng thêm việc có đủ kim tệ, hắn có thể thông qua việc bổ sung thêm thành viên trong đội. Từ đó cùng, Uyên Long trưởng tử, liều mạng, thực chất là thông qua chiến đấu, loại bỏ những thành viên yếu kém trong đội lãnh chúa, từ đó nâng cao sức mạnh, giúp đội lãnh chúa tiến tới cấp độ boss. Khi đội lãnh chúa phát triển thành đội boss trung cực, đồng thời ký kết được khí ước với Uyên Long trưởng tử, lúc đó bọn họ sẽ có thể tấn công vào các khu vực như Bạch Đề Cảng, Tiên Tổ Hải Đăng, Phù Quang Đảo và những địa phương khác. Mục tiêu hiện tại của Tô Hiểu là Phù Quang Đảo. Sau khi tiến hành điều tra và kết hợp với những thông tin có sẵn, hắn đánh giá rằng xác suất lang chủng có mặt trên đảo này là 6 phần. Vấn đề là Phù Quang Đảo không nằm trong khu vực chiến trường chính, mà thuộc biên giới hải tộc, nơi không có đủ chiến lược mạnh mẽ. Vì thế, nếu không có đủ lực lượng mạnh mẽ, khó mà tiến vào được. Khi đội lãnh chúa trở về Thiết Bảo Thành, đã là hơn 9 giờ tối, tôi hiểu lập tức liên lạc với Caesar, thông báo về chiến lợi phẩm muốn bán. Caesar hứa hẹn sẽ đến trong vòng nửa giờ. Tuy nhiên, khi tôi hiểu quay lại công việc, thì Caesar đã có mặt và đang lục lọi trong những chiếc dương hợp kim. Tôi hiểu không hỏi Caesar có biện pháp gì để mở những chiếc dương hợp kim này. Những người khác có lẽ không thể làm được, nhưng Caesar chỉ cần có đủ lợi ích, thì công việc này là lĩnh vực hắn am hiểu nhất. Tại sao nhiệm vụ phục kích đội vận chuyển chỉ thường hơn 1.000 điểm danh vọng? Muốn hiểu, thì phải biết rằng năng lượng thủy tinh bị cướp có giá trị hơn 200 vạn kim tệ. Điều này không chỉ vì đội vận chuyển đang bị tập kích, mà khi gặp khó khăn, nếu không thể chống đỡ, họ sẽ phá hủy những chiếc dương hợp kim này. Cũng bởi vì những chiếc dương hợp kim này rất khó mở, đừng nói là mở bằng vũ lực, mà ngay cả khi sử dụng biện pháp không gian hệ, xác suất thành công cũng chỉ là 1 phần vạn. Những chiếc dương này có mật mã phân biệt, đơn giản có thể hiểu là ấn xăm không gian. Ta thân yêu bằng hữu, những vật này quá khó mở, ta phải trả giá một cái đại giới, cho nên phân thành 22.8. Caesar nói ý của hắn là hắn chiếm 8 phần. Tôi hiểu chiếm 2 phần, tôi hiểu liền đưa ra giá, ý là hắn chiếm 7 phần, Caesar 3 phần, sau một phen mặc cả. Cuối cùng hai người đồng ý chia đôi, đàm phán xong, Caesar bắt đầu làm việc. Hắn trước tiên nhẹ nhàng chạm tay lên đầu Thâm Uyên Chỉ Quán, rồi từ phía sau, trong không gian chứa đựng, lấy ra một chiếc thùng sắt, bên trong là một chất lỏng trong suốt sền sệt, có vẻ giống như một sinh vật to lớn gì đó. Trông chẳng khác nào nước mũi, đứng sau lưng Tô Hiểu, xả muội, nhìn thấy những chất lỏng sền sệt phía sau, vô thức nhăn mặt, không biết vì sao, nàng cảm thấy một cảm giác khó chịu, vẻ mặt sinh lý. Caesar ở phía sau liền khoa tay múa chân, đầu tiên là cởi giày, sau đó tháo tất, ném tất vào một chiếc máy ép có thể lọc điện và ép nước, rồi cho thêm chất lỏng sền sệt nửa trong suốt vào, cuối cùng đậy nắp lại, bật máy ép, què. Xà muội không kìm được mà nôn khan, rồi vội vã nói, lãnh chúa đại nhân, ta xin phép đi ra ngoài trước, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi đại sảnh. Nàng không khỏi nghĩ trong lòng, không biết đây là cảm giác bị xung kích từ bên trong hay sao. Còn Ergen ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt hắn căng cứng, tựa như đang đấu tranh với chính cơn đau dạ dày của mình. Caesar lại tiếp tục công việc của mình, dùng đôi giày vò nát, cuối cùng đổ một loại nước sền sệt màu vàng vào bề mặt của chiếc dương hợp kim, tiếng ăn mòn xì xì vang lên. Và các dấu vết không gian nhanh chóng mất tác dụng. Caesar thử mở chiếc dương, một tiếng nổ lớn vang lên, và lượng lớn năng lượng thủy tinh trào ra, khiến Caesar bị chôn vùi trong đó. Đến nửa đêm, từng chiếc xe chuyển vận lần lượt tiến vào sân. Khi mọi công việc đã hoàn tất, Caesar mang đến 10 chiếc dương lớn chứa kim tệ, tổng cộng là 100.000 mai kim tệ, cùng với 9 chiếc thẻ ngân hàng màu ám kim sắc. Những thẻ này là thẻ tiết kiệm của vạn thú ngân hàng, mỗi thẻ đại diện cho 100.000 kim tệ dự trữ, không cần mật mã, chỉ cần có thân phận và giấy tờ, là có thể đến vạn thú ngân hàng rút tiền. Đại lượng kim tệ đã tới tay, Tô Hiểu lấy ra máy truyền tin, liên lạc với ban hồ tộc Piru, người đã chiêu mộ đến đây, đồng thời yêu cầu hắn tới Thiết Bảo Thành gặp mặt. Sau đó, Tô Hiểu liền bảo đối phương nghĩ cách đến Hắc Ám Sa Mạc, nơi có địa hạ thành, để tiếp xúc với thị trường ngầm bên đó. Đây là lúc bắt đầu thử thách đối với ban hồ tộc Piru. Sau khi ấn nút trên máy truyền tin, giọng nói của ban hồ tộc Piru truyền đến từ